tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 60 phía sau Lưu Chấn Lâm chính là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Hà Tiên Quân tại sao muốn tự gãy cánh tay? Trần Hùng khinh thường nhìn chằm chằm Lưu Chấn Lâm. Cười lạnh nói. Ngươi yên tâm. Lão tử có nhiều thời gian đến bào chế ngươi. Lúc này liền ngay cả chủ thượng cũng không có ý định lại tha mạng chó của ngươi. Hắc hắc. Chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Chợt. Một thân ảnh như ánh sáng phun bay. Một bả nhấc lên vũ ám Hứa Dịch. Liền hướng ra ngoài độn đi. Phong Phù Tiện Tì Trần Hùng giận dữ cuống quýt đuổi theo ra. Nguyên lai, xuất thủ tương trợ người chính là Thu Lộ. Nàng cũng chẳng biết rõ ràng chính mình đã ám hiểu Hứa Dịch, tại sao Hứa Dịch còn sẽ trúng chiêu. Nàng xoắn suýt hồi lâu. Lại cuối cùng không muốn nhìn xem duy nhất cho phép chính mình tôn trọng cường đại tu sĩ. Cứ như vậy gặp ám toán. Nhiệt huyết vừa lên tuôn. Cẩn thận đi vòng đến thích hợp góc độ. Đánh ra Hứa Dịch tặng cùng một tấm tật phong phù. Hốt hoàng bò chạy. Kỳ thật. Trong lòng nàng căn bản không có cụ thể phương lược. Cũng căn bản chẳng biết như thế nào mới có thể cứu Hứa Dịch. Một bầu nhiệt huyết phun xong. Trong lòng là vô tận sợ hãi. Tật phong phù phù lực bất quá có thể duy trì một mình trốn xa ngàn dặm. Giờ phút này hai người đồng thời gia trì phù lực. Bất quá thoát ra 500 dặm. Phù lực liền kiệt rồi. Chỉ là trong 500 dặm tật phong phù cùng Dương Tôn Đại Năng độn thuật căn bản không thể kéo ra rõ rệt chênh lịch. Phù lực kiệt rồi bất quá mười mấy hơi thở. Thu Lộ thậm chí không thể mang theo Hứa Dịch tìm tới đất dung thân. Trần Hùng liền đã tóm Lưu Chấn Lâm. Đuổi tới ngoài mấy chục dặm. Thần niệm phóng ra. Thu Lộ nháy mắt hóa thành huyết vụ. Hứa Dịch thân thể nặng nề hạ xuống. Mắt thấy liền muốn ngã vào mặt biển. Bị Trần Hùng phóng ra thần niệm vững vàng nâng. Cùng nhau về phía tây phi độn. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch thân ảnh bị Trần Hùng lấy thần niệm thúc cầm. Thẳng tắp nhốt vào một cái ô trầm trầm hang động. Cùng thường nhân trong tưởng tượng. Giống như Hà Tiên Quân như vậy tiên môn đại năng tham tu đại đạo phủ đệ. Nhất định to lớn hùng vĩ. Tiên khí mờ mịt khác biệt. Giờ phút này, Hứa Dịch rơi vào nơi chính là Hà Tiên Quân đồng phủ. Bất quá là một cái âm trầm. Rộng lớn. Ướt lạnh nguyên sinh thái hang động. Thậm chí hang động bốn vách tường. Còn mọc lên ướt áp rêu xanh cùng quyết loại thảm thực vật. Âm u tia sáng. Cơ hồ chỉ có thể đem hang động tô điểm ra một chút lờ mờ hình dáng. Một cái đen kịt cái bóng. Nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất chẳng biết sinh tử Hứa Dịch. Vấy bàn tay lớn một cái. Hứa Dịch chỗ cổ tu di giới. Liền thoát thể bay ra. Rơi vào trong bàn tay hắn tới. Ý niệm xâm nhập tu di giới. Bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt. Đem tu di giới bóp kéo kẹt rung động. Trong miệng phát ra như kim thạch tấn công tiếng nói đến. Chẳng lẽ là huyết ẩm giới thật linh lung tâm tư. Chỉ là như thế. Mố lại phải nhiều tốn nhiều sức lực. Ngay vào lúc này, Hà Tiên Quân bên hông túi túi, phát ra rất nhỏ dị hưởng. Hà Tiên Quân thở dài một tiếng. Từ túi trong túi lấy ra một viên đỏ mừng hạt châu. Thần niệm ra trì trên đó. Hiện lên nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh rất nhanh hội tụ thành hình. Lại là cái mắt sắc bén thanh niên. Thình lình chính là Trần Kiếm Vương Diêu. Hà Tiên Quân nói, Vương Huyên không khỏi quá gấp, người mới bắt đến. Ngươi tìm đến đây. Quang ảnh bên trong Vương Diêu ánh mắt nháy mắt tập trung đến trên đất Hứa Dịch. Cả giận nói. Tu gì giới đâu? Họ Hà. Sớm thương lượng xong. Ngươi như thế nào dám như thế chuyên quyền? Hà Tiên Quân lạnh nhạt nói. Ta xem là Vương Huyên quá mức lo âu. Đã là nói xong sự tình. Mố như thế nào lại thất tín với ngươi? Đừng quên giữa chúng ta thế nhưng là có hồn cấm phù ước thúc đâu. Nghe được hồn cấm phù ba chữ, Vương Diêu mới tỉnh táo lại. Hắn không phải là nhảy thoát tính cách, thực sự là lần này sự tình, nắm liên quan thực sự to lớn. Vương Diêu chú ý đến Hứa Dịch, chuẩn xác mà nói, chú ý đến Vương Thiên Thu đã là rất sớm trước đó. Hứa Dịch tự cho rằng hắn lấy Vương Thiên Thu khuôn mặt xuất hiện là tương đương an toàn, lại là tính sai Vương Diêu. Nói đến, cũng không phải là Hứa Dịch chủ quan. Lúc đó, tại Thiên Thần Điện bên trong, hắn lấy Vương Thiên Thu khuôn mặt gặp người. Trừ đang đại biểu Đông Hoa Tiên Môn, tranh đoạt Hắc Nguyên Châu cuộc chiến bên trong, triển lộ thủ đoạn. Phía sau, hắn lợi dụng Đông Phương Thác mời chào khách khanh thân phận làm việc. Liền vào lúc đó, đối đầu Vương Diêu, song phương một trận đại chiến. Lại về sau, Trung Cực Thiên Thần Điện cuộc chiến bên trong, Hứa Dịch lại cùng người vô danh cùng nhau hành động. Đồng dạng là lấy khác biệt khuôn mặt gặp người. Lại bởi vì ăn vào biến cơ đan, có thể tự nhiên sửa đổi hình tượng khí chất. Hứa Dịch cho rằng hắn ba độ chuyển hóa gương mặt tính bí mật làm được thiên ý vô phùng. Hắn lại không nghĩ rằng, vẫn là có hai người nhìn ra hắn. Một cách là Tần Thanh Tần Tiên Tử, một cách chính là Vương Diêu. Tần Thanh có thể nhìn ra chính là bởi vì cùng xuất hiện thực sự quá nhiều mà Hứa Dịch chiến pháp vẫn chưa cách tân. Vương Diêu có thể nhìn ra thì bởi vì tự mình cùng Hứa Dịch đối chiến, mà Hứa Dịch tại Thiên Ma Ngọc Bích trước phá vòng vây chiến pháp, để Vương Diêu triệt để khóa cứng thân phận của hắn. Lúc đó, đến một bước kia, Vương Diêu cũng bất quá khóa kín Thiên Ma Ngọc Bích trước Hứa Dịch, cùng Đông Phương Thác khách khanh chính là một người, còn chú ý không đến Vương Thiên Thu trên thân. Làm sao Vương Thiên Thu cùng Đông Phương Thác khách khanh có một cái cộng đồng từ mấu chốt Đông Hoa Tiên Môn? Dưới đây, Vương Diêu liền khóa chặt Đông Hoa Tiên Môn, rất nhanh liền sưu tập đến Vương Thiên Thu đang đại biểu Đông Hoa Tiên Môn cướp đoạt Hắc Nguyên Châu cuộc chiến bên trong cao quang biểu hiện. Lại sưu tập ngay lúc đó chiến đấu tràng diện. Vương Diêu như còn không thể đem Hứa Dịch ba loại thân phận quy nhất, vậy liền uổng là đại danh đỉnh đỉnh Trần Kiếm Vương Diêu. Khóa chặt Vương Thiên Thu về sau, Vương Diêu tâm đúng như trăm chảo cào tâm. Người bên ngoài không biết Vương Thiên Thu người mang loại nào cơ duyên, Vương Diêu lại nhất thanh nhị sở. Hắn liền tựa như trên đời này duy nhất biết được một nơi nào đó có tuyệt thế linh quáng. Hết lần này tới lần khác thân không thể đến. Loại này dày vỏ, lo nghĩ kích thích hắn tâm sôi như nấu, không một khắc có thể được an tâm. Xoắn suýt đồng thời, hắn cũng chưa quên thăm dò Vương Thiên Thu động tĩnh. Thân vì tám đại tiên môn đại danh đỉnh đỉnh Trần Kiếm Vương Diêu, dù cho Đông Hoa Tiên Môn ở vào một phương tiểu thế giới bên trong, Vương Diêu vẫn là không có phí bao lớn công phu, liền nắm giữ liên quan với Vương Thiên Thu manh mối trọng yếu. Cuối cùng đem gắng sức điểm ổn định ở Hà Tiên Quân trên thân. Đối với Vương Diêu đột nhiên liên hệ, ban đầu Hà Tiên Quân là có mấy phần thụ sủng nhược kinh. Mặc dù cùng là tiên môn tiên quân, nhưng Hà Tiên Quân rõ ràng chính mình căn bản không thể cùng hào là tám đại tiên môn tiên quân trước ba tuyệt đại cường giả Vương Diêu đánh đồng. Giống như Vương Diêu nhân vật như vậy, sớm muộn sẽ đột phá chân đan chi cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói không chừng trở thành một phái tiên môn lãnh tụ cũng khó nói. Hà Tiên Quân ăn cần nghênh hợp, Vương Diêu lại có phần vì xoắn suýt. Suy đi nghĩ lại, chỉ thổ lộ muốn Hà Tiên Quân thay mặt vì chú ý Vương Thiên Thu. Tại vừa lúc ấy đợi, đem Vương Thiên Thu bắt hoặc thiết lập ván cuộc để hắn Vương mố người bắt. Cho tới bảng giá, Vương Diêu cho ra thực sự không thấp. Thay vào đó ở giữa ngày sinh tồn tại một cách nghịch lý. Ở trong mắt Hà Tiên Quân, Vương Diêu tại Vương Thiên Thu không khác với thiên nhân tại sâu kiến. Vương Diêu như thế chú ý Vương Thiên Thu, căn bản không có khả năng không nhường hắn lên bên cạnh tâm tư. Cái này cùng một chỗ tâm tư, Hà Tiên Quân cho ra bảng giá, liền rõ ràng không thể để cho Hà Tiên Quân động tâm. Ngược lại là Vương Thiên Thu trên thân bí mật, để Hà Tiên Quân ngày đêm lo nghĩ, cướp đoạt tâm, càng là một khắc càng không ngừng phát sinh. Duy nhất ngăn cản Hà Tiên Quân đi điên cuồng cử chỉ chính là Vương Diêu bản thân uy hiếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 61 phản phệ rất nhanh. Vương Diêu cũng ý thức được, loại tình huống này tiếp tục kéo dài không phải biện pháp. Hà Tiên Quân lòng tham cuối cùng sẽ có một ngày là chính mình vô pháp ức chế. Trùng hợp Hứa Dịch gần đây lại ra ngoài, trở về về sau lại ngồi bế huyền quan, tin tức truyền đến Vương Diêu chỗ, trong lòng lại thêm khác tầng một lo nghĩ. Tầng này lo nghĩ chính là Hứa Dịch trưởng thành. Hứa Dịch năng lực cùng tu vi, Vương Diêu có quá trực quan thể hội. Mặc kệ là Hứa Dịch cùng hắn đối chiến, vẫn là Hứa Dịch tại Thiên Ma Ngọc Bích trước hiện ra chắc tuyệt thiên phú, đều để hắn vô pháp không làm cho coi trọng. Phiền toái nhất chính là Hứa Dịch đạt được Thiên Ma Ngọc Bích truyền thừa, theo thời gian trôi qua, có trời mới biết hắn sẽ tu ra kinh khủng mực nào công pháp. Bắt Hứa Dịch sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Càng nghĩ, cuối cùng Vương Diêu cắn răng một cái, liền cùng Hà Tiên Quân làm mới giao dịch. Hắn biết rõ, muốn bắt Hứa Dịch, căn bản không có khả năng vòng qua Hà Tiên Quân. Đã như vậy, không bằng làm cái thuận nước song thuyền. Mà Hà Tiên Quân phương diện, sớm xoắn suýt được không được. Nghe nói Vương Diêu chỗ nới lỏng dây cung, lúc này ăn nhịp với nhau, thống khoái đáp ứng. Hà Tiên Quân còn cực kỳ khẳng khái chấp thuận, chỉ cần toàn bộ đoạt được ba thành. Hai vị tiên quân cấp bậc đại năng giao dịch, nói đơn giản cũng thực sự đơn giản. Tu hành đến mức của bọn họ, nặng nhất chấp thuận cùng lời thề. Bởi vì một khi làm trái chấp thuận cùng lời thề, đợi cho đột phá cảnh giới tránh chứng lúc, rất dễ dẫn phát tâm ma, mà càng cấp độ cao tâm ma càng là khủng bố. Đến lúc đó, tâm ma một phát, 10 phần 10 hẳn phải chết. Nhưng vì tận khả năng quy phạm giao dịch, giảm bớt giữa lẫn nhau đề phòng, song phương hay là dùng hồn cấm phù ký kết thể ước. Cho tới bắt Hứa Dịch thủ đoạn, song phương đều chưa nghĩ đến phải cẩn thận mưu đồ. Cho dù tại Vương Diêu trong lòng, Hứa Dịch đã mạnh đến sắp có thể tự mình chống lại tình trạng, có thể hữu tâm tính vô tâm, hắn cũng không đem bắt Hứa Dịch coi là gian nan dường nào sự tình. Ngược lại đem vấn đề trung tâm bỏ vào như thế nào thuận tiện mau lẹ được giao nhận chiến lợi phẩm đi lên. Quả nhiên, Hà Tiên Quân nhẹ nhõm đem Hứa Dịch bắt về, chưa phí chút sức lực. Quang ảnh bên trong Vương Diêu chỉ lấy nằm trên đất Hứa Dịch nói: nhàn thoại chúng ta liền không nói, ta liền muốn biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì để ra hỏa này như vậy mê man. Ta thế nhưng là cùng ngươi đã nói trước, người này thần hồn nhất định phải thuộc về ta sở hữu. Giờ phút này, gia hỏa này bộ dáng như thế, thần hồn đến cùng ra sao? Hà Tiên Quân nói: Vương huyên yên tâm, gia hỏa này bất quá là chúng yên la tiên, mạng nhỏ đi một nửa, trong thời gian ngắn mà không chết được. Vương Diêu nói: ngươi lại có kỳ vật này, xem ra Hà huyên bình thường không ít kìm nén tâm tư muốn hại người. Trò đùa, trò đùa mà thôi, Hà huyên làm gì chăm chỉ. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải cả ngày nghĩ đến hại người, như thế nào trăm phương ngàn kế thu thập như thế tà vật. Nguyên lai cái này yên la tiên thực sự là một loại hiếm có tà vật, chính là lấy u minh hồn điểu nước bọt, tá lấy tam âm tam dương vật điều phối mà thành. Vật này vô sắc vô vị, vào miệng đã hóa, gặp máu thì hóa, trực tiếp xâm tổn hại người thần hồn. Quả nhiên là sắc bén dược dị. Thu Lộ chỉ biết Trần Hùng để hắn tiến hiến này rượu, chính là cố tình làm. Đoán được trong rượu sợ có gì thường, cố ý truyền âm khuyên bảo Hứa Dịch. Được khuyên bảo Hứa Dịch hoàn toàn chính xác có chỗ đề phòng. Lấy hắn đề phòng chi pháp, hoàn toàn chính xác gần như vạn vô nhất thất. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới vì bắt lấy hắn, từ vừa mới bắt đầu Hà Tiên Quân liền động sư tử vồ thỏ tâm tư, không tiếc vận dụng cách này sưu tập nhiều năm mới lấy được yên la tiên. Lúc đó, Hứa Dịch mới dùng huyết dịch đem cách này ẩm chứa yên la tiên rượu bọc thành một cái tuyết cầu, nâng ở ổ bụng bên trong. Nguyên lấy là như thế, liền vạn vô nhất thất. Lại không ngờ đến cái kia yên la tiên rất nhanh liền đột phá tuyết cầu trói buộc, đánh vào trong cơ thể, trực tiếp tràn ngập tiến linh đài. Yên la tiên âm lãnh bá đạo, vừa đối mặt, liền bao phủ Hứa Dịch thần hồn tiểu nhân nhi. Thần hồn tiểu nhân hừ cũng không hừ một tiếng, liền ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, thần hồn liền bắt đầu kịch liệt suy yếu. Hồn phách tương sinh tương trưởng, thần hồn suy yếu, nhục thân cũng bắt đầu uể oải. Lấy cho tới Hứa Dịch căn bản không biết được, vì hắn có thể sống, chỉ có hai mặt duyên phận thu lộ cô nương dâng ra chính mình sinh mệnh quý báu. Giờ phút này, Hứa Dịch thần hồn cùng nhục thân vẫn như cũ còn đang nhanh chóng suy yếu bên trong. Hiểu rõ Hứa Dịch thần hồn là chúng Yên La Tiên, Vương Diêu nhấc lên tâm để xuống. Hắn biết rõ này độc mặc dù bá liệt, lại không khiến nhân thần hồn lập tức suy vong. Hắn vội vã bắt được Hứa Dịch thần hồn, cùng xem xét Hứa Dịch tu di giới bên trong giấu kín từ Thiên Thần Điện được đến bí bảo, không ngừng thúc giục Hà Tiên Quân nhanh chóng hạ thủ. Lập tức, Hà Tiên Quân lấy ra vài mặt phược trận kỳ, hơn 10 cây một chỉ dài tuyết sắc ngọc đinh. Thần niệm thôi động trận kỳ lâm không hàng ngũ, không trung lập tức lùa lên huyền diệu gợn sóng. Cùng lúc đó, hơn 10 cây ngọc đinh vượt hướng Hứa Dịch quanh thân đâm vào. Phương pháp này chính là lấy huyết ẩm giới bí pháp. Chỉ cần huyết ẩm giới lấy ra, Hà Tiên Quân lập tức liền sẽ giết chết Hứa Dịch, lục soát đi Hứa Dịch tàn hồn. Hiển nhiên hơn 10 cây ngọc đinh liền muốn diêm chúng Hứa Dịch. Chợt, đã lâm vào trạng thái chết giả Hứa Dịch, đôi mắt đột nhiên khai trương. Thần niệm đổ ra hơn 10 cây ngọc đinh đều hóa thành bột mịn. Hắn một mắt quét gặp phải ánh sáng ảnh hình tượng Vương Diêu. Khóe mắt bên trong sát cơ tóe hiện. Lập tức hơn 10 viên phong huyết cầu bị hắn nuốt vào trong miệng. Một giọt linh huyết cũng theo đó ngậm vào. Điên cuồng khí huyết chớp mắt phồng lên quanh thân. Hắn lại lần nữa hóa thân yêu ma. Chỉ tung người một cách liền đem đắc một thanh huyết kiếm kích phát ra rực rỡ kiếm mang Hà Tiên Quân. Cầm nhập trong lòng bàn tay. Cự trưởng khắp nơi, chuôi này huyết kiếm chớp mắt hóa thành bột mịn. Hứa Dịch diện mục dữ tợn, gắt gao tiếp cận quang ảnh hình tượng Vương Diêu. Làm người ta sợ hãi cười một tiếng. Muốn bảo bối, công khai đến chính là, ta cho ngươi cơ hội. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi có thể thật sự không xứng Trần Kiếm Vương Diêu danh tiếng. Nói chuyện thời khắc, thổi một hơi, viên kia màu đỏ hạt châu liền hóa thành bột mịn. Chỉ quét qua bên trong Vương Diêu quang ảnh hình tượng, Hứa Dịch liền đem tất cả manh mối xuyên kết hợp lại, rõ ràng tạo thành bây giờ tình trạng tiền căn hậu quả. Hắn đem nắm chặt bên trái bàn tay lớn nâng cao. Bàn tay khổng lồ cơ hồ hoàn toàn bao phủ Hà Tiên Quân chủ thân thể. Chỉ còn lại đầu chân không tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hà Tiên Quân hoảng sợ cùng xuất hiện. Phát sinh trước mắt hết thầy. Không một không đang khiêu chiến hắn cơ bản nhận biết. Hắn quả thực không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn là chân thật bất hư. Chúng Yên La Tiên làm sao có thể may mắn thoát khỏi tu sĩ cường hóa nhục thân, hình thể tăng vọt ví dụ. Hắn cũng không phải chưa từng gặp. Có thể ai từng thấy như Vương Thiên Thu như vậy. Quả thực hóa thành một đầu hồng hoang cử thú. Liền hắn mấy muốn rèn thành thần linh phôi thai chu cực kiếm, cũng ở đây cử thú một dưới lòng bàn tay triệt để vỡ nát. Yêu hóa sau Hứa Dịch trừng mắt một đôi giống như đầu búa lớn huyết sắc lồi mắt, gắt gao ngưng trên người Hà Tiên Quân. Tường tận xem xét hồi lâu mới nói: tâm ngoan thủ lạc ra hỏa, ta gặp qua không ít. Ngươi ở trong đó cũng không thể coi là cái gì. Hôm nay chúng ta đụng vào, tính ta không may, cũng coi như ngươi không may. Có cái gì nói không có. Hà Tiên Quân hoảng sợ cùng xuất hiện, cố nén nhục thân truyền đến to lớn đau đớn, cao giọng nói: ta là nội môn tiên quân, ta như bỏ mình, Đông Hoa tiên môn trên dưới chắc chắn chấn động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 62 hóa đá Hứa Dịch lạnh nhạt nói: ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, giết ngươi đối với ta không có gì tốt chỗ. Tựa như đúng vậy, hiểu nhầm đều là hiểu nhầm. Ta là nội môn tiên quân, ngươi biết nội môn tiên quân ý vị như thế nào a? To lớn tài nguyên, lần này ta đắc tội ngươi, ta nguyện ý đền bù ngươi. linh thạch, bảo dược, công pháp. Ngươi muốn cái gì? Chính là điểm nguyên cơ hội. Ta cũng không phải là không được giúp ngươi cầu vào tay. Hoảng sợ phía dưới, Hà Tiên Quân đạo tâm cơ hồ hoàn toàn vỡ nát. Trong lúc này, hắn chỉ cầu mạng sống. Đã như vậy, liền lưu ngươi một cách mạng chó. Nói chuyện, Hứa Dịch liên tục đem cuối cùng ba đầu phệ tâm trùng nhét vào Hà Tiên Quân trong miệng. Nắm Hà Tiên Quân nhục thân cử trường, bỗng nhiên khép lại. Hà Tiên Quân quanh thân xương cốt vỡ vụn. Hừ cũng không hừ một tiếng, liền ngất đi. Hứa Dịch đem Hà Tiên Quân nhục thân ném ở một bên, yêu hóa thân thể khổng lồ cấp tốc khôi phục to cỡ thường nhân. Hắn tình huống cực kỳ không ổn, nhục thân huyết mạch lại còn đang không ngừng suy yếu, loại cảm giác này để hắn dùng mình. Cùng lúc đó, trong lòng cũng nghĩ mà sợ đến cực điểm, đối với chính mình mù quáng tự tin, sâu vì thống hận. Lúc ấy, Thu Lộ cô nương rõ ràng ám chỉ hắn trong rượu có gì. Hắn lại ỉ lại mạnh khoe khoang, nuốt vào cái kia rượu dịch, mới có bây giờ chi thất. Nói đến, lần này chính là Hứa Dịch cuộc đời tao ngộ bên trong nhất hiểm áp một lần. Cái kia Yên La Tiên thực sự bá đạo kinh người, từng bước xâm chiếm thần hồn đồng thời, phi tốc suy yếu nhục thân. Sớm tại Yên La Tiên bao phủ thần hồn thời khắc, Hứa Dịch liền hoàn toàn mất đi ý thức, mặt người chém giết. Mà Yên La Tiên bổ nhào thần hồn thời khắc, Hứa Dịch linh đài chỗ sâu còn có một vị sinh linh, lại ngầm sinh vui vẻ. Cái này sinh linh chính là ẩn tàng tại Hứa Dịch linh đài chỗ sâu Si Vô Trùng. Si Vô Trùng tại Hứa Dịch trong linh đài nhuộm dần lâu ngày, đánh lên linh hồn hắn ấm ký lạc ấm ngày càng sâu, linh trí cũng càng phát ra mở ra. Mà linh trí càng mở ra, Si Vô Trùng liền càng không muốn cùng Hứa Dịch buộc chặt một thể, càng ước gì thoát ly Hứa Dịch trường khống. Khi Yên La Tiên nhào chúng Hứa Dịch thần hồn thời khắc, Si Vô Trùng rõ ràng cảm giác được Hứa Dịch đối với chính mình liên lụy yếu bớt. Trong lòng hắn đại hỷ, nương theo lấy Yên La Tiên đối với Hứa Dịch ăn mòn, loại này liên lụy yếu bớt liền càng quá mức. Theo loại này yếu bớt kéo dài, Si Vô Trùng hoảng sợ phát hiện sinh mệnh của mình khí tức cũng đang nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, Si Vô Trùng ý thức được như tại tiếp tục kéo dài, chính mình không có chống đến Hứa Dịch thần hồn tiểu nhân chết đi, chính mình trước liền chôn vùi. Lập tức, Si Vô Trùng giận dữ, chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng một hút, bao phủ Hứa Dịch Yên La Tiên, đều bị Si Vô Trùng hút vào miệng tới. So sánh Si Vô Trùng bá đạo, Yên La Tiên căn bản không ra gì. Si Vô Trùng thôn phệ Yên La Tiên như ăn kẹo quả. Yên La Tiên vừa tán, Hứa Dịch thần hồn tiểu nhân lập tức khôi phục ý thức. Cùng lúc đó, Hứa Dịch đã nhận ra nhục thân huyết mạch đang nhanh chóng khô kiệt. Loại này khô kiệt vẫn chưa theo ý thức khôi phục, mà suy yếu, ngược lại có càng diễn càng liệt chi thế. Hứa Dịch hoảng sợ sau khi lại đối với ám toán mình Vương Diêu, Hà Tiên Quân hận thấu xương, ý niệm không tự chủ được liền động đến ăn phong huyết cầu, hóa yêu diệt địch bên trên. Một, phương pháp này bá đạo nhất mau lẹ. Giờ phút này, hắn người mang phong huyết cầu đã phong, lại có linh huyết, căn bản không ngờ diễn sinh to lớn di chứng. Hai, cũng là chủ yếu nhất, hắn bây giờ huyết mạch đang nhanh chóng khô kiệt, cần lập tức bồi bổ đại lượng khí huyết. Một hơi thôn phệ hơn 10 viên phong huyết cầu cùng một giọt linh huyết. Hứa Dịch huyết mạch trong cơ thể khô kiệt, lập tức đình chỉ. Khí huyết đột nhiên đầy đủ đến cực điểm. Thôi động hóa yêu bí pháp, lập tức xe nhẹ đường quen hóa thân khủng bố cử yêu, nhất cử khắc địch. Giờ phút này, Hà Tiên Quân đã bị hắn bắt đánh xỉu. Huyết mạch chi lực phồng lên đến cực điểm, liền tùy theo suy vi xuống tới. Ngoài ý liệu là, loại huyết mạch kia suy yếu cảm giác lại một lần nữa tràn ngập ra. Hứa Dịch căn bản không để ý tới xử trí Hà Tiên Quân, vội vàng bắt đầu thôn phệ phong huyết cầu, cũng tùy theo cửu chuyển thành thánh huyết bên trên công pháp, bắt đầu luyện hóa phong huyết cầu. Khi phong huyết cầu tích xúc đến cực điểm thời khắc, trong cơ thể khí huyết vẫn đục đến đỉnh điểm, hắn liền ăn vào một giọt linh huyết. Lập tức, loại kia che đậy ý niệm, vẫn đục huyết mạch cảm giác biến mất không còn tăm tích. Nhưng, khí huyết thoáng bình thả, loại huyết mạch kia suy yếu cảm giác lại lần nữa hiện lên. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải lại lần nữa bắt đầu luyện hóa phong huyết cầu. Lần thứ hai luyện hóa, mới cùng một nửa. Hắn chợt phát hiện vòng thứ nhất luyện hóa bên trong chuyển đỏ âm cực tam kinh đột nhiên hóa thành một mảnh xám trắng. Cùng lúc đó, âm cực tam kinh tựa hồ hoàn toàn hóa đá, căn bản không thể lại như ý điều khiển, tự nhiên co vào huyết mạch. Tin tức tốt duy nhất là Hứa Dịch đột nhiên phát hiện loại huyết mạch kia suy yếu lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt. Trước mắt, hắn căn bản không để ý tới âm cực tam kinh hóa đá. Việc cấp bách là bảo vệ tính mạng, bảo toàn bộ thân thể này. Nương theo lấy tu luyện kéo dài, luyện hóa các nơi kinh lạc huyệt khiếu đều không ngoại lệ cũng bắt đầu hóa đá. Mà loại huyết mạch kia suy yếu lực lượng cũng càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, khi Hứa Dịch tiêu hao hết một viên cuối cùng phong huyết cầu trước đó, loại huyết mạch kia suy yếu lực lượng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Hứa Dịch quanh thân kinh lạc huyệt khiếu vẹn vẹn chỉ sót lại một đầu chưa từng luyện hóa tay dương quỳ kinh, chưa từng hóa đá. Hứa Dịch nhìn chằm chằm còn sót lại ba giọt linh huyết, khóc không ra nước mắt. Một trận vất vả tích xúc chân quý phong huyết cầu cùng linh huyết tiêu hao hơn phân nửa. Càng đáng sợ chính là quanh thân kinh lạc huyệt khiếu hóa đá, mang tới tai họa ngầm. Chỉ sợ vẹn vẹn chỉ kém tại ban đầu là khí cầu đứt gãy. Bởi vì song phương phá hoại đều đưa đến tu hành không thể kéo dài. Duy nhất cho Hứa Dịch lưu lại một chút an ủi là tay dương quỷ kinh còn chưa từng hóa đá, đầu này hoàn thành kinh lạc đủ có thể cấu thành một đầu khép kín kinh mạch, liền mang ý nghĩa hắn còn có thể kích phát hỏa linh lực lượng. Miễn cưỡng thu thập xong tâm tình, Hứa Dịch đứng dậy, nhìn chằm chằm vẫn như cũ mê man Hà Tiên Quân nói: "Tiên Quân đại nhân còn muốn giả ngủ đến khi nào?" Nằm trên mặt đất Hà Tiên Quân vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. "Như Tiên Quân đại nhân muốn an nghỉ, Vương Mỗ không ngại đem đất này đưa cho Tiên Quân đại nhân nghỉ ngơi." Hứa Dịch lạnh giọng quát: "Làm gì dồn ép không tha?" Hà Tiên Quân thở dài một tiếng, ngồi dậy. Hứa Dịch yêu thân kinh khủng bực nào, tuy có ý cho Hà Tiên Quân lưu cách mạng nhỏ, cái kia một nắm phía dưới cũng cơ hồ khiến Hà Tiên Quân quanh thân xương cốt huyết nhục hoàn toàn tổn hại. Mà Hà Tiên Quân đến cùng là điểm nguyên dương tôn, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Bất quá tại Hứa Dịch luyện hóa phong huyết cầu thời điểm làm sơ nghỉ ngơi, nhục thân thương thế liền bị bồng bột sinh mệnh lực chữa trị hơn phân nửa. Ý thức mới một khôi phục, hắn liền lại trầm ngâm vào to lớn bi thương cùng phẫn uất bên trong. Hảo hảo mới ra vở kịch lại sụp đổ đến mức độ này, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ cuộc diện, hắn dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, dù sao thân ở Đông Hoa Tiên Môn bên trong, mượn cách này cẩu tặc 1.000 1.000 lòng can đảm cũng tất nhiên không dám đối với mưu hại tính mạng của mình. Có thể cách này đáng chết cẩu tặc đầu nhập trong cơ thể mình dù gì trùng tử, không gây tung vô ảnh, lại trong cõi u minh dẫn động khí huyết, liên lụy thần hồn. Phàm là loại này liên lụy thần hồn, dẫn động khí huyết cấm chế đều không ngoại lệ âm tàn độc ác, khó mà trừ bỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 63 ngộ nhập lạc lối bị người chế trụ. Loại cảm giác này hắn chưa hề từng thể nghiệm, mà lại là bị quản chế tại chính mình lúc trước từng không để vào mắt sâu kiến. Hà Tiên Quân thậm chí mấy lần sinh ra ảo tưởng, hết thảy trước mắt che lấp đều là ác mộng tâm ma. Có thể quanh thân phát sinh xương cốt, đấy đà huyết nhục, đều rõ ràng bảo hắn biết, đây hết thảy là chân thật bất hư, thiết thiết thực thực phát sinh. Giờ phút này bị Hứa Dịch tỉnh lại, hắn quả thực chẳng biết lấy loại nào khuôn mặt đối mặt Hứa Dịch, lại sinh sợ cái này cẩu tặc một cái tâm tư không đúng, vò đá mẹ không sợ rơi, đối với chính mình hạ sát thủ, thoát ra cái này Đông Hoa Tiên Môn đi. hắn đành phải lại bài xuất một đống hứa hẹn cùng dụ hoặc, nói ra miệng đến, hắn lại lần cảm giác khuất nhục. Hứa Dịch bàn tay lớn tìm tòi, đem Hà Tiên Quân tu di giới bắt bỏ vào tay đến. Hà Tiên Quân sắc mặt đột biến, mới muốn phóng ra thần niệm trở ngại, lại bị Hứa Dịch một ánh mắt dọa đến không dám tiếp tục động đậy. Ý niệm xâm nhập Hà Tiên Quân tu di giới, bên trong chân bảo không ít, quang linh thạch trung phẩm liền có gần 200 viên. Còn lại bảo dược, luyện bảo thiết bị, chân quý đạn dược, cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất là Hứa Dịch tặng cho viên kia hắc nguyên châu cũng bình yên nằm tại một cái tinh mỹ bảo hạt bên trong. Nhìn thấy cái này viên hắc nguyên châu, Hứa Dịch lập tức có ý nghĩ, quét mắt thấp sóng ngầm ầm ướt hang động, chợt cảm thấy không chịu, thần niệm bắt Hà Tiên Quân phi tốc thoát ra hang động, trực tiếp lên lúc trước cùng Lưu Chấn Lâm ăn uống tiệc rượu đại điện. Vãng lai nô bộc đồng tử tỷ nữ thấy Hà Tiên Quân đều phủ phục tại đất, cũng không dám thở mạnh. Hà Tiên Quân biết được Hứa Dịch có lời muốn nói, hắn đồng dạng có lời muốn cùng Hứa Dịch nói. Bây giờ loại này quang cảnh, há có thể lưu ngoại nhân ở đây. Lúc này ban xuống pháp chỉ, đem toàn bộ tạp dịch, đồng tử, tỷ nữ đều khu xuống núi. Hà Tiên Quân, không đúng, vẫn là gọi lão Hà đi thân thiết một chút. Lão Hà a, ngươi ám toán ta, ta cho ngươi cái giáo huấn. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, thật ngoài ý liệu, trong lòng hận không thể đem ta thiên đao vạn quả. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi phối hợp ta. Hứa Dịch không tình cảm chút nào sắc thái nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, cho ngươi cho ăn trùng tử, gọi phệ tâm trùng, khó được ta thịnh tình, cho ngươi đúc trọn vẹn ba đầu. Ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa ngươi cái này vất vả trăm năm tu vi hóa thành bọt nước. Đương nhiên, ngươi khả năng cho rằng ở đây Đông Hoa Tiên Môn bên trong, ta không dám bắt ngươi như thế nào. Cái này một điểm, ta không muốn kỹ càng phân trần, đề nghị ngươi có thể thử nhìn một chút. Hà Tiên Quân xanh mét ra mặt, trong lòng đã mắng lên hoa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tồn tại trong cơ thể mình đúng là đại danh đỉnh đỉnh phệ tâm trùng. Đáng sợ nhất là lại bị cái này tên đáng chết liên tiếp đút ba đầu. Đây là hận chính mình không chết a, thử một chút. Như thế nào thử? Phệ tâm trùng thiên hạ khó giải, trừ phi mình muốn chết. Hà Tiên Quân chẳng biết bao lâu chưa từng tức giận, hôm nay lại thực sự nhìn không được. Hứa Dịch căn bản không để ý tới, không hỏi Hà Tiên Quân sắp chừng nổ con mắt, bình tĩnh nói: thế nào quả tức giận hữu dụng? Hà huyên cùng ta làm gì ngồi ở chỗ này? Hai vấn đề, hỏi xong ta liền đi. Hà Tiên Quân mạnh nuốt một hơi, tựa như đem phẫn nộ nuốt xuống. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta một mực cho rằng ngươi ta ở giữa ngày xưa không thù, gần đây không oán. Bất quá là họ Vương để mắt tới ngươi, muốn ta xuất lực đổi lấy ngươi là ta, chỉ sợ cũng không nhìn được hấp dẫn như vậy. Bây giờ bị ngươi chế, ngươi muốn cái gì lấy xuống nói tới. Chỉ cần có thể để ngươi xuất cơn giận này, Hà mỗ sẽ không tiếc. Chỉ mong bỏ qua một trang này, chúng ta còn có thể giống như vậy ngồi đối mặt nhau. Làm rõ mấu chốt về sau, Hà Tiên Quân rất nhanh bày ngay ngắn tư thái. Hắn không phải là những cái kia không thông thế sự ngoại môn đệ tử, tinh tu nhiều năm, càng thêm nhiều năm kiêm lĩnh môn phái chính vụ, nhất người phiên dịch cố nhân tình. Nhận rõ tình thế nguy cấp trước mắt, cùng đại khái thăm dò Hứa Dịch tính nết về sau, Hà Tiên Quân từ bỏ cuồng bạo cùng cao lãnh, cải làm càng vì thiết thực phối hợp. Hứa Dịch nói: ngươi có cái này nhận biết rất tốt, chúng ta liền không cần dài dòng. Vấn đề thứ nhất, hắc nguyên châu đến cùng có diệu dụng gì? Sao sinh bên ngoài xào đến một cái khó mà tin giá cao? Hà Tiên Quân nói: đã hỏi tới hắc nguyên châu, cái tiếp theo một vấn đề hơn phân nửa là điểm nguyên. Nhìn thủ đoạn của ngươi, tuyệt không phải những cách được gọi là thử đệ tử mỏ phu xuất thân. Ngươi cho là có khác lai lịch, Nói chuyện thời khắc, nhìn trộm lấy Hứa Dịch khuôn mặt, gặp hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa, trong lòng thầm khen Hứa Dịch tâm tính, trên miệng lại là không ngừng. Kỳ thật mặc kệ ngươi là gì xuất thân, chỉ cần thân phận ghi vào tín phù, liền coi như ta Đông Hoa môn người. Huống chi ngươi thiên tư chắc tuyệt, tương lai nhất định có thể thành tựu tiên quân chi vị, cũng coi như có thể hơi tráng ta Đông Hoa tiên môn danh vọng. Cái kia ta trước hết muốn nói với ngươi nói điểm nguyên đi. Kỳ thật Hắc Nguyên Châu sở dĩ chân quý, đều bởi vì điểm nguyên mà lên. Điểm nguyên chính là hướng thần hồn bên trong gieo xuống thiên nguyên hạt giống. Hứa Dịch nói, thiên nguyên hạt giống, cái này là vật gì, có diệu dụng gì? Hà Tiên Quân nói, nói không bằng làm. Ngươi trước kích phát linh lực. Hứa Dịch làm theo, thôi động khí hải, một sợi hỏa linh lực từ hắn bàn tay trái toát ra, chớp mắt tụ thành cái hỏa cầu, phiêu phù ở trong lòng bàn tay. Gặp một lần Hứa Dịch kích phát hỏa linh lực, Hà Tiên Quân lập tức đổi sắc mặt. Vì sao lại có tinh thuần như thế hỏa linh lực? Chính là ta đã thấy chân nguyên ngũ chuyển hỏa linh cường giả, cũng tuyệt không cách nào kích phát ra tinh thuần như thế hỏa linh lực. Ngươi, đến tột cùng là gì tu vi? Hứa Dịch không nghĩ tới Hà Tiên Quân lại có như này kiến thức, chỉ liếc mắt, liền nhìn ra chính mình hư thực. Hắn cũng không che giấu, chân nguyên ngũ chuyển cơ duyên xảo hợp, hỏa linh lực phá lệ đầy đủ. Chân nguyên ngũ chuyển không che giấu được, nhưng vô lượng chi hải, hắn cũng nhất định phải tiềm ẩn. Đây mới thực là áp chủ bài. Hà Tiên Quân thở dài một tiếng, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, trong thiên hạ tuấn kiệt chi sĩ, thiên tài hạng người, đúng như cá giết sang sông. Có thể có bao nhiêu người có thể có tiên thiên tạo hóa, không gặp danh sư, không nổi danh môn, chung quy một trận phí công. Hứa Dịch đầy giấy mờ mịt. Hà Tiên Quân phân trần nói, điểm nguyên bí mật từ trước đến nay vì ta đại tám đại tiên môn cùng Bắc Cảnh Thánh Đình cầm giữ, trừ một chút ẩn thế đại tộc, còn lại tán tu căn bản liền ra lông cũng không thể sờ lấy. Theo tu sĩ tầm thường, càng là tu hành liền càng có thể nắm giữ lực lượng, nhìn thấy thiên đạo. Nghĩ đến điểm nguyên cũng như là như vậy. Lại không biết loại này nhận biết căn bản chính là mong muốn đơn phương, từ vừa mới bắt đầu liền ngộ nhập lạc lối. Điểm nguyên. Điểm chính là thiên nguyên hạt giống. Được thiên nguyên hạt giống trợ giúp, mới có thể càng là hữu hiệu câu thông cách này tối tăm tự nhiên, mịt mờ tạo hóa. Nói chuyện thời khắc, trong bàn tay hắn cũng dâng lên một viên hỏa cầu. Hỏa cầu vừa hiện, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hỏa cầu liền bắt đầu tán loạn. Vô luận Hứa Dịch như thế nào phí sức, cái kia hỏa linh lực căn bản không bị khống chế, tựa hồ bị một loại càng lớn liên lụy chỗ nhiễu loạn. Trong bàn tay hắn tiếp cận tán loạn hỏa cầu, cuối cùng không có chống nổi quá lâu, liền hoàn toàn tán loạn. Ngược lại là Hà Tiên Quân trong lòng bàn tay hỏa cầu đột nhiên một sáng. Ngươi nhưng nhìn minh bạch, biết tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Hà Tiên Quân đứng chắp tay, ngửa đầu nói. Thuần là thói quen mà thôi, không tự chủ được liền bày ra cao nhân diễn xuất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 64 thiên nguyên hạt giống. Hứa Dịch nói, tất nhiên cùng cái kia thiên nguyên hạt giống có liên quan. Thiên nguyên hạt giống sáng tạo ra ngươi ta ở giữa hỏa linh lực khác biệt. Hà Tiên Quân gật đầu nói, chính là đạo lý này. Kỳ thật, ngươi ta hỏa linh lực bản thân cũng không phân biệt, đều dựa vào chân nguyên đả thông tự nhiên, từ trong tự nhiên thu lấy. Chân nguyên càng mạnh, thu lấy càng nhanh gọn, nhưng lại là nhanh gọn. Hai cái không phải điểm nguyên cường giả ở giữa, tuyệt sẽ không xuất hiện vừa mới như vậy tình trạng. Ta hỏa cầu mới ra, ngươi hỏa cầu liền vô pháp khống ổn. Nguyên do trong đó liền rơi vào tại cái kia thiên nguyên hạt giống bên trên. Thiên nguyên hạt giống tên như ý nghĩa, truyền thừa ở thiên địa, câu thông tự nhiên. Đương nhiên, nói như vậy xa xa không đủ hình tượng cụ thể, ta đánh cái so sánh đi. Thiên nguyên hạt giống liền giống với một loại ấm ký, giữa thiên địa ấm ký, Một khi đánh lên tầng này ấm ký, liền thiên nhiên thân cận phương thiên địa này. Thiên nhiên thân cận thiên địa bên trong các loại nguyên tố, đương nhiên cũng bao hàm ngũ hành nguyên tố. Bởi vậy, mới tạo thành ngươi ta trong lòng bàn tay cùng là hỏa linh lực lượng, nhưng biểu hiện ra như thế lớn khác biệt tính. Ngươi minh bạch rồi sao? Hứa Dịch gật đầu nói. Ta đại khái hiểu. Vừa mới ngươi sử dụng cũng là hỏa linh lực. Nếu như ngươi tu hành chính là thủy linh lực, hoặc là cái khác không phải hỏa hệ linh lực, cũng sẽ xuất hiện loại kia điệp ra tình huống. A vừa mới Hà Tiên Quân hỏa cầu mới ra, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hỏa cầu tán loạn, Hà Tiên Quân trong lòng bàn tay hỏa cầu lại rõ ràng sáng tỏ, tựa hồ đem Hứa Dịch tán loạn hỏa cầu thôn phệ, mà đạt được cực lớn bổ sung. Hà Tiên Quân nói, vấn đề này hỏi rất hay. Nói như vậy, chỉ có cùng hệ linh lực ở giữa mới sẽ đưa đến loại này điệp ra hiệu quả. Nếu là gì hệ linh lực thì sẽ tương hỗ bài xích. Đương nhiên loại này bài xích lại là bị điểm nguyên cường giả nắm trong tay. Chính bởi vì là không có thể gieo xuống thiên nguyên hạt giống ở giữa, có to lớn như vậy khác biệt, mới có thể tạo nên điểm nguyên cùng không phải điểm nguyên dương tôn cường giả ở giữa to lớn thực lực chênh lệch. Hà Tiên Quân mạch suy nghĩ rõ ràng, giảng được cực kỳ thấu triệt, vào tới tai đến, Hứa Dịch chớp mắt lính ngộ. Hắn khẽ cau mày nói, thiên nguyên hạt giống nguyên lý ta mơ hồ minh bạch, chỉ là vẫn như cũ không rõ ràng. Tại sao ngươi nói tu hành càng cao càng là chậm trễ? Lời này giải thích thế nào? Hà Tiên Quân nói, cũng không phải là tu hành càng cao càng là chậm trễ, mà là khuyết thiếu danh sư, khuyết thiếu truyền thừa, tu hành đi lên lạc lối. Như thế như vậy, tu hành càng là cao thâm, liền trên lạc lối đi được càng xa. Vẫn là từ đầu nói đi, gieo xuống thiên nguyên hạt giống, trên thực tế là đem một viên thiên nguyên hạt giống xuyên qua chân linh vòng, đâm vào chân hồn tiểu nhân mi tâm. Như thế mới tính gieo xuống thiên nguyên hạt giống. Mà gieo hạt thiên nguyên hạt giống mấu chốt đang tại chân linh vòng vách tường độ dày. Ngươi bây giờ đã thành tựu chân nguyên ngũ chuyển. Khi có thể biết được, mỗi một chuyển cảnh giới, chân linh vòng nhan sắc đều sẽ lên biến hóa khác. Trên thực tế, chân linh vòng biến hóa tuyệt không chỉ hạn tại nhan sắc biến hóa bên trên. Chân linh vòng bản thân cũng đang biến hóa, chỉ là loại biến hóa này không rõ ràng, khó mà phát giác. Có thể nói, gieo hạt thiên nguyên hạt giống mấu chốt đang tại chân linh vòng, mà chân linh vòng vách tường độ dày lại là trong đó mấu chốt trong mấu chốt. Mà chân linh vòng vách tường độ dày lại quyết định bởi tại tu vi. Căn cứ mấy ngàn năm kinh nghiệm tổng kết, chân nguyên nhị chuyển là gieo hạt thiên nguyên hạt giống tốt nhất thời kỳ. Bởi vì chân nguyên nhị chuyển so sánh với chân nguyên nhất chuyển, chân linh vòng đã hoàn toàn vững chắc. Mà so sánh với chân nguyên tam chuyển, tứ chuyển, chân linh vòng vách tường độ dày lại nhất vì vừa phải. Nếu là đến chân nguyên tam chuyển, gieo hạt thiên nguyên hạt giống tương đối mà nói liền có phần là khó khăn. Đến chân nguyên tứ chuyển, gieo hạt khả năng liền cực thấp. Nếu là tu đến chân nguyên ngũ chuyển, cơ hồ liền không có khả năng lại thành công gieo hạt thiên nguyên hạt giống. Kỳ thật cái này một điểm, ngươi từ quan sát bản môn thử đệ tử cùng ngoại môn đệ tử liền có thể có phát giác. Cũng không phải là tu vi càng cao càng thụ trọng dụng. Thậm chí thử đệ tử bên trong cùng trong ngoại môn đệ tử căn bản cũng không khả năng tồn tại chân nguyên ngũ chuyển tu sĩ. Hứa Dịch như bị sét đánh, hắn tin chắc Hà Tiên Quân nói không giả. Bởi vì cho tới nay, thật sự là hắn rất hiếu kỳ, vì sao đường đường Đông Hoa Tiên Môn lại hiếm thấy chân nguyên ngũ chuyển cường giả. Thử đệ tử liền không nói, những cái kia có phần bị tiên môn quý trọng ngoại môn đệ tử lại cũng hắn hữu chân nguyên tứ chuyển trở lên cường giả. Bao quát hắn quen thuộc Đông Phương Thác mấy người, nhiều nhất cũng bất quá chân nguyên tam chuyển. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng là Đông Phương Thác mấy người chuyên cần tại nghiên cứu pháp thuật, mà sơ tại cảnh giới đột phá. Bây giờ nghe Hà Tiên Quân giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể chính hắn đã tu thành chân nguyên ngũ chuyển. Ấm Hà Tiên Quân thuyết pháp, đời này tu hành cơ hồ liền đi tới đầu. Loại kết cục này, hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá, loại này chán nản, vẫn chưa kéo dài bao lâu, hắn rất nhanh liền quẹo góc mà tới. Hắn đoạn đường này tu hành, chưa từng có qua đường bằng phẳng. Không đều là từng bước gặp nạn, lúc nào cũng gặp khó. Liền khí cầu đứt gãy, đều bị hắn tu bổ hoàn toàn. Chỉ là điểm nguyên, hắn liền không tin vô pháp công thành. Lập tức, hắn thẳng thắn nói, như ta loại tình huống này, muốn điểm nguyên thành công, lại nên như thế nào? Hà Tiên Quân trầm ngâm một lát, nói, vốn là, ấm thế cuộc trước mắt, ta nên nói tốt hơn lời nói lừa gạt ngươi. Nhưng sự thật chính là như thế. Tu hành đến chân nguyên ngũ chuyển, chân linh vòng vỡ vụn, hóa thành kim quang hộ vệ thần hồn. Tầng tầng mật mật, thiên nguyên hạt giống càng khó xuyên thấu. Sở dĩ, cơ hồ căn bản cũng không có điểm nguyên khả năng. Hứa Dịch nói, ngay cả lý luận bên trên khả năng đều không tồn tại. Theo ngươi biết, tu hành sử thượng, có thể từng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, đánh vỡ tầng này bích chứng? Hà Tiên Quân trầm mặc chừng nửa nén hương, mới đến, tu hành sử thượng có ai đánh vỡ tầng này bích chứng? Ta còn thực sự chưa từng xem kỹ. Nhưng nếu nói trên lý luận có thể thực hiện, hẳn là có. Bởi vì chỉ cần thiên nguyên hạt giống đầy đủ, tự thân lại có thể gánh chịu đủ số lượng chân nguyên hạt giống xung kích. Lại dày vách tường màng giờ cũng có thể xuyên thấu, thành tựu điểm nguyên, đương nhiên cũng liền có khả năng. Hứa Dịch nỗi lòng lo lắng để xuống, có biện pháp liền tốt. Chẳng biết cái này thiên nguyên hạt giống lại nên như thế nào thu hoạch. Hà Tiên Quân nói, vật này muốn bằng công tích, vượt vào nội môn về sau, tự nhiên có thể đủ thu hoạch. Bất quá giống như ngươi tình huống như vậy, chỉ sợ dù cho công tích đầy đủ, cũng tuyệt khó vượt vào nội môn. Bởi vì chân nguyên ngũ chuyển, thiên nhiên liền bị nội môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hứa Dịch không vui lòng nghe cái này. Hắn chỉ cần nghe thấy hy vọng là được rồi. Lập tức lại hỏi thăm về Hà Tiên Quân. Nguyên Châu diệu dụng, Hà Tiên Quân chi tiết cáo chi. Nguyên lai cái này Nguyên Châu chính là ẩm chứa tinh thuần sinh mệnh nguyên lực, đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Mặc kệ tại điểm nguyên quá trình bên trong, vẫn là điểm nguyên cường giả xung kích chân đan cảnh lúc, vật này đều có hiệu quả. Bởi vì tinh thuần sinh mệnh nguyên lực có thể trấn áp tâm ma, đạp phá cảnh giới. Kiêng kỵ nhất chính là diễn sinh tâm ma. Nếu là tâm ma có thể đủ có thể áp chế, đạp phá cảnh giới trước liền thành công một nửa. Hứa Dịch chính tính toán chính mình trong túi những cái kia hắc nguyên châu, đến cùng có thể tạo được bao lớn hiệu dụng thời khắc. Trần Hùng tiến bước sảnh đến, còn không có đứng vững, liền quỳ xuống tại đất, hướng Hà Tiên Quân dập đầu nói, khởi bẩm chủ thượng, Lưu Chấn Lâm cử không cung khai, quả thực minh ngoan bất linh. Tiểu nhân cho rằng giống như loại này phản chủ tiện nô, nếu không biếm nhập vua ngục, rút hồn luyện phách, quả thực không đủ lấy gian đe người khác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 65 người lạ Hà Huynh. Phía dưới phát ngôn bừa bãi chính là ai? Hứa Dịch trong lòng rét run. Hắn còn không biết hắn sau khi hôn mê, Trần Hùng sở tác sở vi, nếu không há có thể dung hắn thở dốc. Nghe nói trên điện có người gọi Hà Huynh, Trần Hùng lấy làm kinh hãi, thấp nằm đầu ép tới thấp hơn. Chẳng biết thượng tiên ở đây, tiểu nhân va chạm, thứ tội thứ tội. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, Hà Huynh, đem Lưu Chấn Lâm mang tới đem, làm sao nói cũng là cùng ngươi lão nhân. Trong mắt ngươi, hắn khả năng chính là vật. Ở trong mắt mố, lại là đem hắn làm bằng hữu. Bằng hữu, ngươi hiểu? Hà Tiên Quân giật mình, phát ra một thanh âm, đưa ra thật xa. Không cần một lát, Lưu Chấn Lâm liền bị đưa lên điện tới. Trừ khuôn mặt chật vật, ngược lại chưa bị thương nặng. Thấy Hứa Dịch các loại Hà Tiên Quân đối án mà ngồi, Lưu Chấn Lâm nháy mắt hóa đá, con ngươi kịch liệt lồi ra, tựa như lúc nào cũng khả năng trượt ra đến, quẳng xuống đất. Lưu huynh đã tới, cùng một chỗ ngồi đi. Hứa Dịch cười xông Lưu Chấn Lâm vẫy tay. Hà Tiên Quân đầy mặt cứng ngắc. Lưu Chấn Lâm phù phù một chút, quỳ rạp xuống đất. Xông Hà Tiên Quân dập đầu nói: tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, còn xin chủ thượng bớt giận. Hà Tiên Quân tích uy đã xuyên vào Lưu Chấn Lâm cốt tủy. Trần Hùng hướng hắn hạ thủ, hắn đương nhiên biết phía sau có Hà Tiên Quân thủ ý. Nhưng trong lòng của hắn cũng không dám có chút oán hận, chỉ có vô tận sợ hãi. Hứa Dịch nói: Hà huynh, tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi làm gì sổ mặt? Quỷ tên kia liền giao cho Lưu huynh xử trí đi. Hà huynh cho rằng như thế nào không chủ thượng? Ta đối với chủ thượng trung thành cảnh cảnh. A Trần Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, thấy Hứa Dịch an nhiên ở ngồi. Một nháy mắt, trong đầu kết xuất hàng trăm hàng ngàn u cục, làm sao cũng khai giải không được. Hà Tiên Quân tại Hứa Dịch ánh mắt âm lãnh dưới, thần niệm nhô ra, nhẹ nhóm đem Trần Hùng khóa chặt. Thần niệm tụ trùy, thẳng tắp đánh vào Trần Hùng vùng đan điền. Ầm vang một tiếng thật lớn, Trần Hùng đan điền ầm vang nổ tung. Lập tức, thân thể như phá bao tải, bị Hà Tiên Quân dùng thần niệm ném tại Lưu Chấn Lâm trước người. Trần Hùng liền do ngươi xử trí. Lưu Chấn Lâm kích động đến toàn thân phát run, lại quỳ rạp xuống đất sông Hà Tiên Quân trùng điệp một dập đầu. Duy chủ thượng chi mệnh là theo. Hắn căn bản chẳng biết tại sao nổi lên loại này biến cố, đoán được tất nhiên lại là Hứa Dịch vận dụng kinh thiên bản lĩnh. Hắn chỉ cần biết được chủ thượng tại, ấm chủ thượng mệnh lệnh làm việc liền có thể. Trần Hùng lớn là sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn là thật cảm giác oan uổng, cũng thật không biết mình rốt cuộc sai tại nơi nào. Rõ ràng là phụng chủ thượng mệnh lệnh làm việc, bây giờ chủ thượng lại cùng cái kia muốn đối phó người đối án mà ngồi. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Càng nghĩ, hắn nhận là chủ nhân tức giận, cần phải là bởi vì chính mình giết Thu Lộ. Trừ ngoài ra, hắn thực sự nhớ không nổi khác. Dù sao hắn bắt Hứa Dịch là tại Hứa Dịch hoàn toàn mất đi ý thức tình huống dưới. Hứa Dịch sẽ không đến mức đối với hắn có cái gì thành kiến. Lập tức, Trần Hùng liền tìm đúng Thu Lộ cái này điểm, đối với Hà Tiên Quân khóc cầu đứng lên. Hắn cái này vừa khóc cầu không sao, Hứa Dịch mới đột nhiên ý thức được, Thu Lộ cô nương không ngờ chết thảm tại Trần Hùng trong tay. Hắn cuộc đời không muốn nhất nợ người nhân tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bất quá lấy huyền mưu tâm lung lạc Thu Lộ cái này một hèn mọn thị nữ, sắp đến nguy cơ, đối phương lại lấy chết báo. Một nháy mắt, hắn toàn thân lông măng cũng nhìn không được nổ, bỗng nhiên vung lên trường. Chính giữa Hà Tiên Quân khuôn mặt, bột một tiếng giòn vang, Hà Tiên Quân lại bị Hứa Dịch cái này bảo ngược một kích, tát đến bay ngang ra ngoài. Hứa Dịch chân to bước ra, gắt gao đạp lên Hà Tiên Quân đầu lâu, phát ra âm lãnh cực kỳ thanh âm: đem tòa đại điện này đẩy, cho Thu Lộ cô nương xây cái phần mộ, tìm tới Thu Lộ cô nương gia thuộc đến báo ta. Họ Trần giao cho Lưu Chấn Lâm, hắn như thống khoái chết, lão tử liền liều mạng phản ra Đông Hoa Tiên Môn, cũng muốn ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, một cước đem Hà Tiên Quân đá bay, nắm lại Lưu Chấn Lâm, sải bước đi ra cửa đi. Theo hắn bàn ý, hận không thể đem Hà Tiên Quân thiên đao vạn quả. Có thể trong lúc này, hắn căn bản là không có cách đối với Hà Tiên Quân hạ tử thủ. Nhưng Hà Tiên Quân cái mạng này, hắn là chắc chắn phải có được. Không bằng đây, hắn không thể báo Thu Lộ. Hứa Dịch nghênh ngang rời đi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Tiên Quân đầy mặt âm trầm phải mấy muốn nhỏ nước. Trần Hùng làm giòn tan bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lưu Chấn Lâm bị Hứa Dịch tiếp tục trên đường đi ngây ra như phỗng. Hắn bộ não hoàn toàn lộn xộn, đã không nghĩ ra Hứa Dịch sao sinh có bản lĩnh như thế. Có thể như thế hoành áp, trong lòng hắn đã giống như thần chỉ Hà Tiên Quân. Càng không biết sau này như thế nào cùng Hứa Dịch ở chung, như thế nào đứng tại Hứa Dịch cùng Hà Tiên Quân ở giữa. Trong lòng cất giấu vạn vác núi biển, Lưu Chấn Lâm lại không có kéo dài để lỡ chính sự. Một đường chỉ hướng, không bao lâu liền dẫn Hứa Dịch đến Thu Lộ cô nương tử vong chỗ. Hứa Dịch nhìn qua mênh mông hải vực, mênh mông thương sơn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đã từ Lưu Chấn Lâm chỗ biết được toàn bộ trải qua. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Thu Lộ cô nương là ôm ấp như thế nào một lời nhiệt tình, mới có thể tại dưới tình huống đó đối với hắn thi cứu viện. Đối với Thu Lộ cô nương tử vong chỗ, Hứa Dịch cung cung kính kính thật sâu cúc ba cung, không ngừng cầu khẩn. Lưu Chấn Lâm lo lắng nói, đáng hận ta mắt mù, vào hôm nay mới biết nữ trung anh hào. Dù vậy nói, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra Thu Lộ như thế nào sẽ vào lúc đó, dưới tình huống đó, sinh ra như thế dũng khí. Gió trời cuốn qua, nước biển thanh dương, thương sơn tiếng vọng. Hứa Dịch bên tai tựa hồ truyền đến một đạo trầm thấp như tố tiếng vang. Một cái chớp mắt, Hứa Dịch hiểu rõ. Một mực bị người xem nhẹ Thu Lộ cô nương từ đầu đến cuối hèn mọn tồn tại. Chỉ vì bị hắn cho phép thoáng tôn trọng trong lúc nguy cấp, cái này ngốc cô nương liền lựa chọn lấy mệnh tương báo. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch càng phát ra xấu hổ. Hắn chuyện nhà mình biết. Hắn cho phép Thu Lộ tôn trọng. Nửa là quyền mưu, nửa là công thức hóa đối nhân xử thế phương thức. Trên thực tế trong lòng hắn căn bản một khắc cũng chưa từng có vị này Thu Lộ cô nương ấm ký. Ta lấy cỏ rác xem kia lấy tính mạng báo ta. Cực kỳ ít có cảm tình Hứa Dịch giờ phút này cũng không nhìn được lệ nóng doanh tròng. Lưu Chấn Lâm nhìn xem Hứa Dịch đỏ bừng đôi mắt, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Hắn chợt phát hiện chính mình làm sao cũng không thể ngắm hết Hứa Dịch toàn bộ khuôn mặt. Ban đầu lúc hắn còn có thể nhìn thấy Vương Thiên Thu một chút cái bóng. Tới về sau hắn mới hoàn toàn thích ứng đem Hứa Dịch coi như một người khác. Có thể người này khuôn mặt tựa hồ tải theo một trận lại một trận phong bão, không ngừng biến hóa. Hắn thấy không rõ, cũng không có ý định thấy rõ. Chí ít có thể nhìn thấy Hứa Dịch hôm nay chịu vì Thu Lộ như thế cái kẻ ti tiện hạ nước mắt. Liền không uổng công lúc trước hắn tự tác chủ trương thay Hứa Dịch giấu riêng hắn giả mạo Vương Thiên Thu sự tình. Chuyện cũ đã qua, Hứa Dịch chỉ có thể tiếc nuối, miễn cưỡng chỉnh đốn xuống tâm tình. Nói, Lưu Huynh, Hà Tiên Quân sở tác sở vi, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ngươi là vẫn như cũ lưu tại Hà Tiên Quân chỗ, vẫn là muốn rời đi Đông Hoa Tiên Môn? Lưu Chấn Lâm nói, tự nhiên là lưu tại chủ thượng bên người. Loại cảm tình này ngươi không rõ ràng. Ở trong mắt chủ thượng, ta có thể là một kiện đồ vật. Nhưng lúc đầu Lưu Chấn Lâm không có nhận chủ thượng coi trọng trước, lại là cái gì liền đồ vật cũng không bằng. Chí ít ta tại chủ thượng bên người, vinh quang qua, huy hoàng qua, cho dù chủ thượng muốn ta cái mạng này đi, cũng không có gì đáng tiếc. Từ nay sau đó, ta cùng Vương Huyên liền người lạ mà đi, Vương Huyên trân trọng. Nói, Lưu Chấn Lâm liền ôm quyền, liền tự rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 66 hai khối đĩa bánh. Hứa Dịch đưa mắt nhìn Lưu Chấn Lâm phiêu nhiên đi xa, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Hắn cũng không phải là không hiểu Lưu Chấn Lâm lựa chọn. Có lẽ lưu tại Hà Tiên Quân bên người đã thành Lưu Chấn Lâm bản thân sinh mệnh phương thức tồn tại. Lưu Chấn Lâm về phía sau, Hứa Dịch cũng liền rời đi, trực tiếp hướng Thưởng Công Đảo quăng tới. Tính toán thời gian, khoảng cách Bạch trưởng lão cho ước định của hắn thời gian đã rất gần, hắn muốn chạy tới báo đến. Trên đường đi, Hứa Dịch phẩm chép miệng Hà Tiên Quân cùng Vương Diêu hai người, trong lòng thoáng an tâm. Hắn thấy minh bạch, lấy Hà Tiên Quân tính nết, dĩ nhiên không phải ăn phải cái lỗ vốn hướng trong bụng nuốt người. Nhưng có phải tâm trùng kiềm chế, Hứa Dịch có tuyệt đối nắm chắc, Hà Tiên Quân tuyệt không dám vọng động. Hắn biết rõ Hà Tiên Quân loại này tầng cấp người là cỡ nào tiếc mạng. Tương so cái mạng nhỏ của mình, hắn Vương Mỗ người căn bản không đáng giá nhắc tới. Như hắn đoán không lầm, cái này ngăn miệng Hà Tiên Quân cũng đã chỉnh đốn hảo tâm tình, bắt đầu chuyên công các loại điển tịch, nghiên cứu như thế nào phá giải phệ tâm trùng. Cho tới Vương Diêu, hắn càng không lo lắng. Người này nếu là muốn đâm xuyên hắn, đã sớm đâm xuyên. Đơn giản là đem hắn Hứa Mỗ người làm một cái bảo tàng khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ, thà rằng nát tại trong tay cũng sẽ xuất ra đi cùng người chia sẻ. Huống chi, trải qua chuyện này, Vương Diêu sẽ không lại nghĩ đến chỉ vì cái trước mắt, mượn người bên ngoài tay mà làm. Sẽ chỉ lưu lại chờ về sau, chọn cơ diệt sát hắn Vương Mỗ người, tốt đoạt mà lấy. Một nén hương về sau, Hứa Dịch chạy tới công pháp lâu. Không ngoài dự liệu, Bạch trưởng lão quả nhiên còn tại công pháp lâu. Chui công văn, cùng lần trước thấy, trạng thái tinh thần tốt đến kinh người. Chẳng biết là đã nhận ra Hứa Dịch kinh ngạc, vẫn là nghẹn lâu, muốn tìm nói chuyện. Hứa Dịch không có hỏi. Bạch trưởng lão tự quyết định đứng lên. Tìm được thuật số chi diệu, ta mới biết thiên hạ này cực vui. Ta lão đầu tử dù đến dầu hết đèn tắt ngăn miệng, lại càng phát ra tiếc lên mạng đến. Gần đây thế nhưng là không ít bồi bổ. Ngươi tiểu tử không có chuyện liền đi về trước đi. Ta lão đầu tử đang nghiên cứu đại công trình, tạm thời còn không dùng được ngươi. Tìm một chỗ chính mình nghỉ ngơi đi thôi. Hứa Dịch đúng lúc một chán tử kiện cáo, nói hai câu xấu bụng thâm tình, liền đợi cáo từ. Nhưng lại bị Bạch trưởng lão gọi lại. Ngươi tiểu tử ngược lại là cách nghe lời. Sai xử ngươi lâu như vậy, không chút cho ngươi chỗ tốt. Cách này không phù hợp ta lão đầu tử nhất quán đến nay tôn chỉ. Xem ra còn phải đưa hai ngươi cọp chỗ tốt. Một đâu, năm tháng sau liền đến thi đấu kỳ hạn. Ngươi tiểu tử lại còn chỉ là thử đệ tử, cả ngày cùng lão tử pha trộn, cũng thực sự làm mất mặt lão tử. Cho nên, mặc kệ là vì ngươi, vẫn là vì lão tử danh tiếng nghĩ, lão tử đều phải đẩy ngươi tham gia thằng tuyển. Có thể vào ngoại môn đệ tử chỉ có thể tính đạt tiêu chuẩn. Nếu là nhất cử thêm vào nội môn, mới tính lão tử không nhìn nhầm ngươi. Hứa Dịch kinh ngạc định ở tại chỗ, to lớn vui vẻ, tràn ngập ý chí. Nếu không phải Bạch trưởng lão một viên lông xù đầy tớ, thực sự quá mức đáng sợ. Hắn thật muốn ôm lão đầu tử toát bên trên một miệng. Thằng tuyển quyền lực chỉ có phụ trách một đại môn loại cầm quyền trưởng lão mới có này quyền lực. Hứa Dịch thậm chí căn bản là không có nghĩ qua việc này, lại không nghĩ rằng trên trời đĩa bánh liền đập xuống. Cho tới nay, hắn đều thờ phụng mới tới quý bảo địa, ôm chặt thô to chân tôn chỉ. Lúc này, cái này thô to chân thực sự tuyển quá đúng rồi. Tính cách này cổ quái bạch lão đầu, quả thực chính là yêu nhất thật thần hóa thân. Ở đây u lãnh thế giới âm u, đưa tới cho hắn kéo dài ấm áp. Thằng tuyển quyền lực, loại nào trọng yếu, thật to chậm lại hắn tại Đông Hoa tiên môn chịu khổ tuế nguyệt. Tại trải qua cùng điểm nguyên cường giả mấy lần giao phong về sau, Hứa Dịch đã sinh ra tuyệt đại tự tin. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, tâm thần suýt nữa sụp đổ. Hắn rõ ràng quên mất, chính mình quanh thân kinh lạc đã hóa đá, liền còn lại một đầu tay dương quỳ trải qua còn quán thông. Loại trạng thái này hỏng bét cực kỳ. Không những hóa yêu chi thuật đơn giản lại dùng, liền huyễn tung hỏa ảnh quyết, cùng huyền đình tôi thể quyết, đều khó mà bị dùng. Quả thực đem hắn công thủ sát chiêu đều phá sạch sẽ. Như thế trạng thái, tự vệ cũng khó khăn. Như thế nào có tự tin tại thi đấu thời điểm đại triển thần uy, lực áp quần hùng. Chợt, đang vùi đầu diễn toán Bạch trưởng lão bỗng nhiên ngóc đầu lên đến, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Thế nào? Ngươi đừng nói cho lão tử ngươi không có lòng tin. Đến lúc lại làm mất mặt lão tử." Hứa Dịch bận đến: "Nơi nào nơi nào? Vãn bối nhất định hết sức, vô luận như thế nào sẽ không cho ngài mất mặt. Mặc kệ kết quả như thế nào, cơ hội tới luôn luôn trước nắm vào tay lại nói." Bạch trưởng lão cười lạnh nói: "Ngươi, ta làm sao không dám tin mà thôi. Không dám trông cậy vào ngươi tiểu tử đối với lão tử thể diện phụ trách. Lão tử vẫn là chính mình đối với chính mình phụ trách. Nói xong, lại đem khối thứ hai đĩa bánh đập xuống. Bạch trưởng lão đem một viên ngọc giác ném ra ngoài. Thẳng tắp rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Bên trong có chút có ý tứ đồ chơi. Ngươi tốt sinh diễn trò. Nếu là nhìn không rõ ràng, về sau cũng đừng đến gặp lão tử. Hứa Dịch nắm qua ngọc giác, đang chờ thôi động thần niệm. Bạch trưởng lão nói, đi đi đi, đến ngươi chính mình mèo động đi xem. Tại lão tử trước mắt lắc cái gì, nên cho chỗ tốt của ngươi. Lão tử thế nhưng là cho đến thuật số chi đạo nghiên cứu. Ngươi nếu dám có một tơ một hào thư giãn, đến lúc đó nên làm thông. Ngươi không có làm thông, đừng trách lão tử nổi giận. Còn có cái kia cực khổ thập tử thằng tuyển quyền, lão tử là cho ngươi, có thể hay không nắm trong tay, nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Hứa Dịch cái này mới tỉnh ngộ lại, cái này thằng tuyển quyền có phân lượng đại nhân vật để danh là một mặt, kiếm lấy đầy đủ công hôn điểm lại là khác một tầng mấu chốt. Thiên đầu vạn tự, Hứa Dịch không dám tại này vô ích, hướng Bạch trưởng lão ôm quyền thi lễ thẳng đi. Hứa Dịch không có rời đi thưởng công đảo, trực tiếp đi về chưa từng đã đến luận công điện. Cùng thưởng công điện khác biệt, luận công điện điện đường rộng mà không cao. Nói là cái cao rộng lớn sảnh, càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Trước đại sảnh là cái rộng lớn diễn võ trường. Diễn võ trường bốn phía bố trí rất nhiều khí giới, từng khối màn hình thủy tinh cực kỳ bắt mắt. Hứa Dịch đến lúc tổng cộng hơn 10 khối màn hình thủy tinh, đã có vượt qua một nửa phía trước đứng người. Hứa Dịch tuy là mới tới, lại biết được có cái từ gọi dành chỗ. Toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn cũng chỉ có cái này luận công điện mới sẽ phát sinh như thế thế tục hóa một màn. Nguyên lai, luận công điện nhiệm vụ thường thường là mỗi tháng hoặc là mấy tháng điều một cái thời gian tập trung tuyên bố. Nhiệm vụ tuyên bố liền ở đây hơn 10 khối màn hình thủy tinh bên trên biểu hiện. Đến lúc đó, nguyện tiếp nhận nhiệm vụ người chỉ cần đến cái này màn hình thủy tinh trước, bằng tín phù thao tác nhận lấy là đủ. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ nhận lấy là tự nguyện, lại có thể lựa chọn vị trí gần phía trước sắp xếp về sau thì có cực lớn ý nghĩa. Bởi vì từng cái nhiệm vụ bởi vì độ khó khác nhau mà điểm cống hiến từ khác biệt. Mà cái này độ khó nhưng thật ra là khó mà tinh chuẩn định lượng. Bởi vì theo giáp rất khó, sự tình theo ấp khả năng dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế, trước lựa chọn nhiệm vụ liền chiếm cứ có lời trạng thái. Bây giờ khoảng cách luận công điện lần sau nhiệm vụ cấp cho còn có trọn vẹn 3 ngày. Cái này 11 cái dụng cụ trước đã chiếm hơn nửa, liền đủ để chứng minh vấn đề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 67 13 bây giờ chiếm cứ từng cái màn hình thủy tinh. Hứa Dịch dù đều không biết được, nhưng từ mọi người quần áo nhẹ nhõm nhận ra những người này thân phận. Bất quá là các nhà đồng tử, tôi tớ. Hứa Dịch vội vã đem thằng tuyển danh ngạch chứng thực, kiếm lấy đầy đủ điểm cống hiến thì thành cực kỳ khẩn yếu sự tình. Hứa Dịch thà có thể vô ích bên trên 3 ngày, cũng tuyệt không nguyện vụt mất cơ hội tốt. Lập tức hắn liền ở cạnh nơi hẻo lánh một chỗ khí giới rừng đứng lại. Ý niệm khắp nơi, một bàn một ghế dựa lập tức hiện hiện. Lập tức một bình quả rượu, tứ sắc tinh mỹ điểm tâm cũng trải lên bàn tới. Trở về mấy người, Hứa Dịch lại sẽ không đần độn không các loại. Hắn mặc kệ trong sân còn lại mấy vị tôi tớ gì dạng ánh mắt, lấy ra Bạch trưởng lão giao cho viên kia ngọc giác, thôi động thần niệm xâm nhập trong đó. Lập tức màng lớn văn tự án vào tâm hải, đợi cả bản văn tự đều chiếu rọi nhập tâm. Hứa Dịch thu ngọc giác, lúc này mới cẩn thận phẩm chép miệng lên cả bản văn tự tới. Đi đầu đánh vào tư duy chính là tam ngũ thất kiếm bốn chữ, chính là cả bản công pháp danh mục. Không tính là tên cao đại thượng, nghe ngược lại có chút khó chịu. Mặc kệ là Bạch trưởng lão tự sáng tạo, vẫn là từ công pháp lâu khổng lồ công pháp trong kho chọn lấy mà ra, từ Bạch trưởng lão trong tay đưa ra, thiên nhiên liền khiến Hứa Dịch xem trọng liếc mắt. Thông thiên xem xuống tới, Hứa Dịch lâm vào mãnh liệt chấn động. Nếu không phải có bản này văn tự, Bạch trưởng lão trong mắt hắn chỉ là cái tính khí nóng này, tính cách cổ quái lão già, cái gọi là cao nhân, liền nhất cơ bản thuật số đạo lý cũng còn phải dựa vào hắn đến truyền thụ. Hứa Dịch ở sâu trong nội tâm đương nhiên sẽ không xem trọng Bạch trưởng lão. Thẳng đến bản này văn tự, không, bản này tam ngũ thất kiếm lọt vào trong tầm mắt, Hứa Dịch mới nhìn thấy Bạch trưởng lão một phen khác khuôn mặt, ngưỡng mộ núi cao, một góc của băng sơn. Tam ngũ thất kiếm nội hạch, Hứa Dịch một mắt có thể phân biệt, chính là hoa mai dịch số bên trong phàn A số dư. Này thiên hoa mai dịch số đúng là hắn truyền cho Bạch trưởng lão. Có thể bản này hoa mai dịch số trong mắt hắn chỉ là một vài thuật tri thức, có thể đến Bạch trưởng lão trong tay lập tức hóa mục nát thành thần kỳ. Mặc dù bản này tam ngũ thất kiếm nội hạch là hoa mai dịch số, nhưng thông thiên ẩm chứa khắc sâu công pháp tư tưởng bác đại tinh thâm, chính là Hứa Dịch biết nội hạch, bản này tam ngũ thất kiếm lại cũng không thể lập tức đọc hiểu. Bên trong ẩm chứa đủ loại thuật pháp biến hóa, căn bản không phải một mắt liền có thể lộ chân tướng. Huống chi thuật số tri thức cùng đem dung luyện thuật số công pháp, bản thân liền là hai cái phương diện tồn tại. Cho dù thông hiểu thuật số tri thức, cũng không có nghĩa là nhất định có thể học thông dung luyện thuật số tri thức công pháp. Lập tức, Hứa Dịch liền chìm xuống tâm, nghiên cứu cả bản công pháp. Cách này một nghiên cứu chính là 3 ngày 2 đêm. Cả bản công pháp, hắn đã lặp đi lặp lại đọc không hạ ngàn lần. Mỗi một lần tế đọc, liền có thể phẩm nếm mới tư vị. Thời đến bây giờ, hắn đã nhìn ra, Bạch trưởng lão cho bản này công pháp căn bản không phải tam ngũ thất kiếm toàn cảnh, chỉ là một góc của băng sơn. Liền chỉ cái này một góc của băng sơn cũng nhường Hứa Dịch ngẩn người mê mẩn. Làm sao nơi đây nhiều người phức tạp, nếu không Hứa Dịch thật muốn tại chỗ diễn luyện. Nếu bàn về thần diệu, đây là tàn thiên tam ngũ thất kiếm, ở trong mắt Hứa Dịch đã là tuyệt đỉnh diệu pháp. Một khi tu tập, liền có khó lường uy năng. Này! Cái kia ai? Tranh thủ thời gian tránh ra. Thời gian không sai biệt lắm. Phô Diên đại nhân muốn tới. Đừng tìm không thoải mái. Hứa Dịch chính đắm chìm trong đối với công pháp lính ngộ bên trong, một tiếng đột nhiên tới, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngoái nhìn nhìn lại, nói chuyện chính là cái áo tím đại hán, khí độ toàn vẹn cùng những cái kia tôi tớ đồng tử khác biệt. Hắn sắp xếp tại tay trái thứ 3 đại khí giới về sau, chiếm cứ vị trí thứ 2. Đi đầu vị kia vẫn như cũ là một vị thanh niên đồng tử, tức liền chiếm cứ thứ 2 chỗ. Hắn cách thanh niên kia đồng tử khoảng cách cũng chừng trượng xa. Dư quang quét chúng cái khác khí giới, mặt khác 10 đại khí giới về sau đều xếp hàng ngũ. Đều không ngoại lệ, chiếm cứ vị thứ nhất đều là ngoại môn đệ tử phái ra tôi tớ, tạp dịch. Mà thứ hai vì bảo trì cùng thứ nhất khoảng cách đều lui đến trường bên ngoài, lại đi đội ngũ. Duy chỉ có Hứa Dịch sau lưng, không có tiếp đội ngũ, có vẻ hơi rụt dị. Ha ha! Ngươi còn lăng cái gì đâu? Nhìn mặt xinh. Che lấp là mới nhập tiên môn sinh dưa chứng tử, thật sự là đuôi mù. Trong tiên môn, đẳng cấp xâm nghiêm, mặt cái này điểm đều không rõ ràng. Là muốn tìm chết à, Triệu Huyên làm gì nhắc? Nhờ hắn chúng ta vừa vặn xem náo nhiệt. Loạn âm thanh lọt vào tai, Hứa Dịch đại khái thăm dò tình trạng. Hiển nhiên, hắn đứng sai vị trí. Hoặc là nói, hắn đứng thẳng vị trí là bị một vị đại nhân vật trường kỳ chiếm lấy. Như không có khẩn cấp sự tình, không vội mà muốn phù hợp chính mình cần thiết ưu chờ nhiệm vụ, vị trí này hắn nói để cũng liền nhường. Dù sao hắn thật đúng là không phải quá quan tâm hư danh, mặt mũi ra hỏa. Nếu không lúc trước cũng sẽ không khuất ý kết giao Lưu Chấn Lâm. Bất quá trước mắt chuyện gấp, hắn cũng liền không lo được cái khác. Huống chi thời đến bây giờ, hắn sớm không phải mới vào tiên môn thái điểu, lực lượng 10 phần. Bên tai loạn tiếng như sôi. Hứa Dịch tám gió không động, ngẫu nhiên quét liếc mắt chính điện trước nước khắc, lặng lặng chờ đợi. Hiển nhiên nước khắc lên thời gian, khoảng cách chính điểm còn lại một nén hương tả hữu, một đoàn người sải bước đi tới. Những người này chỗ đến, rộn ràng đám người như bị bổ ra gợn sóng một nửa, không ngừng phân lưu. Cầm đầu thanh sam nam tử mới nhìn rõ Hứa Dịch. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng giật mình. Hắn đi theo phía sau bảy vị ngoại môn đệ tử, cũng rõ ràng ngẩn người. Hứa Dịch cùng thanh sam nam tử đối mặt liếc mắt, một chút không động. Trong sân chúng không ít người nghẹn dùng sức xem kịch vui. Cái này ngăn miệng. Lớn tràng diện cuối cùng đến lâm. Trong sân bầu không khí. An tính có chút dường gì. Tôn giá đứng vị trí của ta. Chẳng lẽ không có điểm biểu thị đối mặt hồi lâu. Thanh sam nam tử phát hiện khí thế của mình căn bản đè không ngã Hứa Dịch. Càng phát ra không mò ra Hứa Dịch thân phận. Đành phải suốt lời dò xét. Chỉ liếc mắt. Hứa Dịch liền đoán được thanh sam nam tử tâm tư, chỉ tỉnh táo cùng hắn đối mặt cũng không đáp lời. Hắn cái này một không đáp lời nói không sao, thanh sam nam tử một nhóm người triệt để mờ mịt. Bọn hắn tung hoành Đông Hoa Tiên Môn. Trừ tiên quân đi lên đại nhân vật nhóm. Trêu chọc không nổi. Còn chưa từng gặp được hôm nay như vậy. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm. Thanh sam nam tử phán đoán. Hứa Dịch xuất thân nhất định bất phàm. Nếu không làm sao có này tự tin. Có cái này nhất cơ bản phán đoán, thanh sam nam tử liền không có ý định trên người Hứa Dịch tốn thời gian. Hắn mặc dù ương ngạnh đã quen, lại cực hiểu được nhìn hướng gió. Nếu không cũng không có khả năng nhảy cho tới hôm nay. Trong lòng dù cảm giác mất mặt, thanh sam nam tử vẫn là rất nhanh làm ra sáng suốt lựa chọn. Xong Hứa Dịch chắp tay một cái nói: một lần thì lạ, hai lần thì quen. Tại hạ Hồ Diên Khánh, kết giao bằng hữu. Vị trí này liền nhường cho bằng hữu. Dù quyết định nhượng bộ, hắn vẫn là muốn điểm lên một điểm, để Hứa Dịch ý thức được hắn nhượng bộ, ghi lại ân tình này. Hứa Dịch gật gật đầu, Hồ Diên Khánh mỉm cười, liền hướng lân cận đội ngũ bước đi. Trong sân nghẹn dùng sức xem náo nhiệt, một đám người toàn trợn tròn mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 68 nhị môn thần bất kể nói thế nào. Đến cùng là mất mặt mũi. Hồ Diên Khánh tâm tình đương nhiên không thể nói tốt. Sải bước tới gần nhất đội ngũ. Trực tiếp chiếm cứ vị thứ nhất. Cái kia bộc đồng sắc mặt đỏ bừng. Nhỏ giọng nói. Chủ nhân nhà ta là Bắc Bảy Phong Kiều Vĩnh. Là Hồ Diên đại nhân quen biết cũ. Bản tỏa không biết cái gì quen biết cũ. Hồ Diên Khánh trăng sáng phong thanh phun ra một câu. Cái kia bộc đồng không dám tiếp tục lời thừa. Có Hồ Diên Khánh làm mai, còn lại mấy tên ngoại môn đệ tử dứt khoát liền nhìn người hạ đồ ăn đĩa. Có chỗ dựa. Thanh danh hiển hách ngoại môn đệ tử. Thì lướt qua không lấy. Phàm là cái kia không có danh hiệu. Không có tiếng tăm gì. Đều giống như Hồ Diên Khánh. Trực tiếp cưỡng chiếm. Trong chốc lát tràng diện sôi sùng sục. Duy chỉ có Hứa Dịch đơn thương độc mã độc chiếm một đài dụng cụ. Biển người phun trào thời khắc. Chợt. Lại có mấy người lẻn đến Hứa Dịch phổ cận. Chính là Đồ Linh. Cùng hắn mấy cái tùy tùng. Mấy người bọn hắn là mới đến. Cũng chưa nhìn thấy lúc trước náo nhiệt. Chào đón được Hứa Dịch một mình chiếm lĩnh một khối màn hình thủy tinh. Không tự chủ được, Đồ Linh liền nhích lại gần. Hắn dù vì Hứa Dịch chế, nhưng có đôi khi thụ người chế chủ cũng là khác loại giao tình. Đồ Linh lại gần không sao, mới đánh chiêu hô, lập tức đưa tới Hồ Diên Khánh đám người chú ý. Hồ Diên Khánh trực tiếp đi qua tiếp cận Đồ Linh, muốn hắn giới thiệu Hứa Dịch thân phận. Đồ Linh khắp cho rằng lôi kéo tình cảm thời khắc đến. Chỉ vào Hứa Dịch nói: tốt gọi Hồ Diên đại nhân biết được. Vị này Vương Thiên Thu Vương huynh chính là chúng ta Thanh Long đảo nhân tài kiệt xuất, hào vì thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Lời nói lọt vào tai đến, Hồ Diên Khánh đôi mắt bên trong tinh mang tăng vọt, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, gằn giọng nói: tốt à, rất tốt. Nho nhỏ một cách thử đệ tử lại dám lớn lối như vậy. Thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân khó trách dám độc bá nhất phương. khó trách dám loạn ta tiên môn tôn ti trật tự. Hồ Diên Khánh thật sự là giận đến cực điểm. Khắp tưởng rằng đá vào tấm sắt, bị ép nhượng bộ, đã để trong lòng của hắn có phần không dễ chịu. Hiện tại xem ra, toàn vẹn không phải có chuyện như vậy. Đúng là cái nhỏ con kiến hôi, hất lên khối da hổ, giả mạo mãnh thú. Thử đệ tử đệ nhất nhân, hắc hắc, liền thật sự là đệ nhất nhân cũng cần phải quan lấy thử đệ tử ba chữ. Nếu là thử đệ tử, chính là trâu lên trời. Tại hắn đường đường ngoại môn đệ tử trước mặt, cũng chỉ có nằm thấp làm tiểu phần. Hiện tại xem ra, hắn lần trước nhượng bộ, rõ ràng chính là rơi mất thiên đại thể diện. Ván này coi như lật về đến, truyền đi, hắn Hồ Diên Khánh cũng cần trên mặt không ánh sáng. Đồ Linh xem xét tình thế không đúng, suýt nữa cả kinh hồn phi phách tán, không ngừng hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm tạ lỗi. Lặng yên không một tiếng động lui tránh mở ra. Tốt, cái này gốc giả thử đệ tử thật đúng là xuất nhân vật, nhỏ con kiến hôi lại có như này phái đoàn. Đáng chết, gia hỏa này hại chúng ta ném đi tốt mặt to ra. Nếu không cho cái này sâu kiến cái dạy dỗ khó quên, huyên để chúng ta còn như thế nào tại tiên môn đặt chân. Cùng cái này sâu kiến phí lời gì, trực tiếp để chấp pháp điện người kéo đi. Nếu không, chúng ta liền cùng một chỗ náo đi lên. Lập tức chúng ngoại môn đệ tử loạn tiếng như trống, tựa hồ không bằng đây, liền không đủ lấy vãn hồi mất đi mặt mũi. Hồ Diên Khánh nhìn chằm chằm vẫn như cũ chất phác đứng thẳng Hứa Dịch, trong lòng vô danh lửa cháy. Hắn hết sức không quen Hứa Dịch tỉnh táo. Hắn thấy loại này tỉnh táo bản thân chính là đối với hắn cực lớn khiêu khích. Tâm hỏa cùng một chỗ, Hồ Diên Khánh thân hình xây dịch, bàn tay trái năm ngón tay biển lên, bỗng nhiên hướng Hứa Dịch rút tới. Hắn căn bản không có đem Hứa Dịch cái gọi là thử đệ tử đệ nhất nhân để ở trong mắt. Duy bởi vì Đông Hoa tiên môn đẳng cấp xâm nghiêm, thử đệ tử nếu dám ra tay với ngoại môn đệ tử, liền như phạm vào luật trời. Hắn chính là muốn trước mặt mọi người bị làm nhục Hứa Dịch. Mắt thấy hắn một trưởng liền muốn đánh trúng Hứa Dịch, một đạo màn nước chợt tại Hứa Dịch trước người lập lên, lập tức đem Hồ Diên Khánh ngăn cách. Thật là lớn lòng can đảm, Hồ Diên Khánh giận quát một tiếng, vô ý thức liền tưởng rằng Hứa Dịch xuất thủ. Hồ Diên lão đệ thật là lớn hỏa khí. Một cái vóc người to con trung niên đột ngột hiện ở trong sân. Phạm huynh, làm sao, ngươi muốn xen vào cái này nhàn sự? Hồ Diên Khánh mặt âm trầm nói. Cường tráng trung niên nói, Hồ Diên huyên có thể bán cái thể diện? Hồ Diên Khánh ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ vào Hứa Dịch nói, ta coi ngươi nơi nào đến được tự tin, nguyên lai phía sau đâm ngươi Phạm huyên, không khéo vô cùng. Phạm huyên thể diện mố không có ý định bán. Cường tráng trung niên mỉm cười, vậy liền mời Hồ Diên huyên lấy xuống nói tới. Nhưng trong lòng cực không kiên nhẫn, thầm mắng, Hồ Diên Khánh, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lão tử đây là đang cứu ngươi. Ngươi như biết lão tử kết quả, ngươi còn dám tại vị đại gia này trước mặt nhảy nhót. Lão tử tính ngươi thật có khí phách. Hồ Diên Khánh âm thanh lạnh lùng nói, thôi được, đã Phạm huyên mở miệng, mỗ cũng nên niệm một mạch hương hỏa tình. Ngươi để cái này họ Vương cho mỗ quỳ xuống dập đầu ba cái, chuyện này ta có thể coi chưa từng xảy ra. Cường tráng trung niên mí mắt đột nhiên lạnh, còn đợi nói chuyện, một bóng người hoành không phun đến, bắn thẳng đến Hồ Diên Khánh. Người kia tới đột ngột, Hồ Diên Khánh chống đỡ không kịp, lại bị người kia một cước quét vào ngực, nháo cái đầy bụi đất. Bọn chuột nhắt muốn chết, Hồ Diên Khánh mới khống ổn thân hình, tức giận quát mắng. Nào có thể đoán được, người kia giống như chó dại, lại lần nữa nhào tới. Cuồng bão hỏa linh lực tụ thành từng cái to lớn hỏa cầu, không cần tiền vượt Hồ Diên Khánh đập tới. Vội vàng thời khắc, Hồ Diên Khánh chỉ có sức lực chống đỡ, tuyệt không còn sức đánh trả. Thoáng qua, quanh thân liền bị nướng cháy, lông tóc cũng chọc một mảnh. Lại cuối cùng thấy rõ người công kích, giận dữ, Tào Kiệt, ngươi ăn điên thuốc, cùng ta nổi lên cái gì kình. Trong lòng càng là không ngừng kêu khổ. Cái này Tào Kiệt là trong ngoại môn đệ tử nổi danh hỗn bất lận, tính cách quái đản, vô lý bá đạo. Tiếc hô nhân gia có cái tốt tiền bối, lưu lại kéo dài phúc phận. Trong môn phái đại nhân vật, nhiều nguyện ý cho hắn chiếu cố. Toàn bộ trong ngoại môn đệ tử Tào Kiệt là Hô Diên Khánh chỉ có mấy cái không muốn đối mặt xương cứng. Lúc này, hắn bị Tào Kiệt làm cho thua chỉ kém em. Một đám tùy tùng lại không có xuất thủ tương trợ. Chính là một đám ngoại môn đệ tử. Đối với cái này Tào Kiệt kiêng kỵ cực sâu. Thí kiếm quyết Hô Diên Khánh bị buộc xuất chân hỏa. Giận quát một tiếng. Thân thể đột nhiên áp xúc. Trong lòng bàn tay trước ra một đem đen nhánh ngọc kiếm. Một ngụm chọc khí phun trên ngọc kiếm. Ngọc kiếm chỗ chui kiếm một viên trung phẩm hỏa linh thạch. Nháy mắt biến mất. Ngọc kiếm đột nhiên tuôn ra đỏ bừng kiếm mang điên cuồng phát ra, hảo đáng kiếm uy càn quét toàn trường. Tào Kiệt thân hình lui nhanh, linh lực hóa tường tại quanh thân dệt thành một vòng lại một vòng. Rút lui thẳng đến mở gần trăm trượng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lần này khống ổn thân hình, âm lãnh mà nhìn. Chăm chăm vào Hô Diên Khánh. Một kích cuối cùng kiếm đủ mặt mũi Hô Diên Khánh tựa hồ cũng không so Tào Kiệt tốt qua. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt tan rã, tựa hồ mới từ cửa địa ngục leo ra. Vì cái gì, họ Tào, vì cái gì, lão tử lại chỗ nào chọc ngươi? Hô Diên Khánh cơ hồ là gào thét hô. Hắn không nghĩ ra, muốn giấm chết một con run dế, làm sao lại khó như vậy đâu. Đầu tiên là Phạm Khoan đi ra cản sự tình. Lúc này, Tào Kiệt lại xông ra. Cả đám đều giống như rót lớn phân hoa màu toàn xuất hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 157 chương 69 giận oán vì cái gì lão tử chính là không thể gặp ngươi cuồng. Chính là muốn làm ngươi. Không phục. Chúng ta tiếp lấy đến Tào Kiệt trả lời. Càn rỡ được không biên giới. Lúc đó Tào Kiệt trong lòng xa so với Hô Diên Khánh tức giận. Bởi vì Hô Diên Khánh cái này dày vò để Tào Kiệt trái tim nhỏ đều suýt nữa không thể nhảy lên. Nguyên lai cái này Tào Kiệt chính là lúc trước tại công pháp lâu bên ngoài trong lương đình cùng Hứa Dịch làm ăn thanh niên anh tuấn. Phạm Khoan thì là cái kia cường tráng trung niên. Hai người chạy tới chỗ nào là cái gì trùng hợp, rõ ràng là thủ Hứa Dịch chỉ lệnh. Hô Diên Khánh còn chưa gây chuyện trước. Hứa Dịch liền chào hỏi hai vị này. Mặc kệ cũng không có việc gì. Tóm lại hắn không muốn phiền phức dính vào người. Trước đem cái này hai đại môn thần đưa tới hộ giá lại nói. Quả nhiên đồ linh tốt chết không tử địa xuất hiện triệt để đem miễn cưỡng cân bằng cuộc diện đánh cho hiếm nát. Cũng may cuối cùng hai người này chạy tới. Nói tỉ mỉ đến Hứa Dịch chiêu hộ giá môn thần tâm tính cực kỳ nhẹ nhõm. Có thể hắn trên miệng tìm từ lại suýt nữa đem Phạm Khoan cùng Tào Kiệt dọa chết. Theo lối nói của hắn, có người muốn giết hắn. Đến lúc đó, tu di giới bị cướp đi. Phệ tâm trùng bình đổi chủ. Cần trách không được hắn. Cứ việc Tào Kiệt cùng Phạm Khoan đều được chứng kiến Hứa Dịch thủ đoạn. Căn bản cũng không tin cái này tai họa sẽ như vậy mà đơn giản bị người giết chết. Nhưng ai dám cầm tính mạng mình mạo hiểm tiếp lấy tin về sau, hai cái vị này liền vô cùng lo lắng chạy tới. Nhất là Tào Kiệt. Chính đang xung kích cửa ải. Huyền công đang vận chuyển tới một nửa. Hứa Dịch cái này quấy dày một cái. Chinh lệch chút để hắn tàn công. Không có cách xông quan lại gấp, cũng không có tính mạng quan trọng. Phạm Khoan đồng phủ dưới đây rất gần chớp mắt mà đến. Hắn lực lượng không có Tào Kiệt hùng hậu đối đầu Hô Diên Khánh càng nhiều chỉ là phòng ngự. Tào Kiệt chạy tới, phát hiện là Hô Diên Khánh gây sự, cái này khí A. Một lời tà hỏa toàn phát đến Hô Diên Khánh trên thân. Nếu không phải sợ động tính quá lớn, hắn thật muốn để Hô Diên Khánh như vậy nằm nói chuyện. Trong sân xem náo nhiệt toàn mộng. Thực sự làm không rõ ràng. Rõ ràng là ngoại môn đệ tử giẫm nội môn đệ tử sở trường trò hay. Làm sao kết quả là liền trở thành ngoại môn bên trong cường giả tranh phong. Vị kia kẻ đầu têu thử đệ tử Vương Thiên Thu ngược lại không đếm xỉa đến. Sống chết mặc bay nữa nha. Họ Tào, việc này không xong. Hô Diên Khánh ném câu tiếp theo quay đầu liền đi. Tào Kiệt thân hình thoát một cái, ngăn cản ở đằng trước. Nghĩ liền như vậy đi rồi nào có dễ dàng như vậy. Hồ Diên Khánh trừng mắt Tào Kiệt nói: "Họ Tào, đừng khinh người quá đáng, ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Tào Kiệt lạnh nhạt nói. Nói ra, tát nước ra ngoài. Lão tử không muốn cùng ngươi lời thừa. Đi qua cho Vương Huyên dập đầu ba cái. Lão tử để cho ngươi đi. Muốn chết? Hồ Diên Khánh tức nổ tung, mới muốn phát tác, Tào Kiệt lại xuống tay trước. Nhưng gặp hắn bàn tay lớn như rồng tăng vọt, một đem bắt Hồ Diên Khánh đại truy huyệt, đem hắn thân thể xách ngược. Bỗng nhiên một cái duỗi chân, đá vào Hồ Diên Khánh trên mặt, lập tức đem Hồ Diên Khánh một gương mặt tuấn tú bị đá máu thịt be bét. Lập tức Tào Kiệt để Hồ Diên Khánh tung người một cái, vọt đến Hứa Dịch trước người, một cước đá vào Hồ Diên Khánh đầu gối chỗ, đem hắn bị đá quỳ rạp xuống đất, ấm lấy đầu của hắn, trùng điệp trên mặt đất khấu ba lần. Hồ Diên Khánh xấu hổ cuồng hận đến cực điểm, tức giận đến huyết mạch sụp đổ, phun mạnh một ngụm máu, ngất đi. Toàn trường đám người càng là rung động đến cực điểm. Chuyện tới bây giờ, ai đều nhìn ra Tào Kiệt cùng Phạm Khoan xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hai người này vì Vương Thiên Thu dương mắt, càng là liếc qua thấy ngay. Ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử kết xuống giao tình qua lại cũng không phải là không có tiền lệ. Có thể nguyện ý vì thử đệ tử đắc tội ngoại môn đệ tử, lại là hắn hữu nghe nói. Có thể như Tào Kiệt như vậy, vì một cái thử đệ tử, lại cùng một tên ngoại môn đệ tử kết xuống gần như không chết không thôi tử thủ, càng là chưa hề có nghe nói. Hứa Dịch mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tào Kiệt, truyền tâm niệm nói: "Ngươi đối với ta rất bất mãn." Tào Kiệt mi tâm nhảy một cái. Vương Huyên cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không phải chưa Vương Huyên xuất khí, ta lại gì đến nỗi này? Hứa Dịch cười lạnh: "Chỉ mong đi." Một cỗ khí lạnh từ Tào Kiệt sau cột sống dâng lên. Hắn ngay từ đầu giận oán Hồ Diên Khánh, trừ Hồ Diên Khánh cho hắn mang theo to lớn kinh hãi bên ngoài, còn muốn tại Hứa Dịch trước mặt xoát xoát hào cảm. Thẳng đến cùng Tào Kiệt đối chiến cửa quan, hắn bỗng nhiên ý thức được còn tầng một biến số, đó chính là đem sự tình làm lớn, gây nên cao tầng coi trọng. Hắn bây giờ bị Vương Thiên Thu chế, nếu là chết thủy vô ba, loại này thụ người chế chủ cục diện, chỉ sợ từ đầu đến cuối vô pháp làm dịu. Không bằng hướng dẫn theo đà phát triển, mượn lực dùng sức, dẫn vào to lớn ngoại lực, nói không chừng sẽ có chuyện cơ xuất hiện. Tào Kiệt tự hỏi đem cái này điểm tiểu tâm tư che giấu được vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng vẫn là để Vương Thiên Thu liếc mắt khám phá. Trong lòng của hắn sợ hãi đến cực điểm, sợ Vương Thiên Thu ma đầu kia một cái thẹn quá hóa giận, muốn cái mạng nhỏ của mình. Hắn lại chỗ nào nghĩ đến Hứa Dịch mặc dù khám phá hắn dược vực tâm tư, lại đối với muốn cái mạng nhỏ của hắn không có chút nào hứng thú. Đạo lý rất đơn giản, ở trong mắt Hứa Dịch, hắn Tào Kiệt tính mạng căn bản không thể so một đầu phệ tâm trùng tới quý giá. Cho tới Tào Kiệt tiểu tâm tư, mấy ngày trước hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ, chuyện tới bây giờ hắn tại Đông Hoa Tiên Môn căn cơ đắc ổn, căn bản không cần cố kỵ. Thật là lớn lòng can đảm, lật trời. Lúc này muốn lật trời. Tào Kiệt, lúc này ngươi làm ra chuyện tốt. Một thanh âm giống như sấm rền cuồn cuộn đánh tới, âm thanh thả rơi, một bóng người bão táp mà đến, lại là vị diện sắc nhợt nhạt, gầy như cây gậy trúc trung niên đạo nhân. Gầy đạo nhân Phương Hiện, trong sân mọi người không khỏi khom mình hành lễ, xưng hô biệt trưởng lão mạnh khỏe. Tào Kiệt cũng chắp tay hành lễ. Trưởng lão rung bẩm: "Việc này cần không oán ta được, là Hồ Diên Khánh quá mức bá đạo. Nơi đây rõ ràng có quy định, cần phải theo đội ngũ sắp xếp. Hết lần này tới lần khác Hồ Diên Khánh ỷ vào của ngài uy danh, làm sằng làm bậy, cho ngài lão mặt bên trên bôi đen. Vãn bối thực sự tức không nhịn nổi, lúc này mới xuất thủ giáo huấn. Trưởng lão nếu là muốn trách phạt, vãn bối cam lĩnh." Biệt trưởng lão tức giận tới mức run rẩy. Hắn chỗ nào nghe không hiểu. Tào Kiệt chữ câu đều cắm ở trên đạo lý. Rõ ràng chính là muốn trốn trách. Nếu là cách khác ngoại môn đệ tử, biệt trưởng lão nói xử lý liền xử lý. Thế nhưng là Tào Kiệt, hắn lại không tiện hạ thủ. Đời trước Tào trưởng lão chính là có quyết nghị quyền trưởng lão. Hổ chết dư uy tại, bằng vào lão nhân gia ông ta lưu lại dư trạch, hắn liền không tiện hạ thủ. Có thể lần này sự tình trở ra thực sự mất mặt. Hắn bản trong động phủ an dưỡng, tiếp vào tin tức, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thảm như vậy kịch lại phát sinh ở hắn biệt mố người đệ tử trên thân. Nếu không đòi một lời giải thích, hắn biệt mố người sau này làm sao tại Đông Hoa Tiên Môn hỗn. Tào Kiệt xảo trá tàn nhẫn, cái này đáng chết nho nhỏ thử đệ tử, chính mình là tại chỗ giết chết lại có thể sao? Áp niệm cùng một chỗ, đừng trưởng lão không có dấu hiệu nào đối với Hứa Dịch động thủ. Cuồng bạo thủy linh lực, lập tức che đậy một khoảng trời, đột nhiên lạnh lâm đại địa, vạn không tận sảng. Hứa Dịch lù lù không động. Truyền qua một đạo tâm niệm đi. Ngươi nếu là còn dự định nằm ngay đơ, lão tử liền tiến ngươi lên đường. Hắn tâm niệm vừa truyền đi, đầy trời sương lạnh lập tức biến mất. Không trung tràn ngập mảng lớn hơi khói. Hơi khói chỗ qua, trời xanh không mây,